Vương Nguyệt cúi đầu, ta cũng không biết, 6 ngày trước ta còn đi ra ngoài quá, nhưng lúc sau ta liền không lại đi ra ngoài qua. Vì cái gì không ra đi? Trường học nghỉ học, không cho chúng ta hồi trường học. Cho nên trò chơi bắt đầu kia một khắc khởi, có nhân thiết ở nở cờ liền bắt đầu ngoan ngoãn đại ở an toàn khu. Cho nên ở nàng lần đầu tiên tới gần Lam Quyền khi, cũng không có thấy những người khác lui tới, thậm chí liền tin tức cũng chưa đưa tin quá. Cung Trúc tò mò, ngươi không bị di động khống chế. Vương Nguyệt tưởng tượng đến nơi đây, thân thể liền nhịn không được run một chút. Ta không có di động, ta mặt trên còn có một cái ca ca, ba ba mụ mụ càng thích ca ca một ít, bất luận cái gì thứ tốt đều trước cấp ca ca, cho nên chỉ có ca ca mới có thể dùng di động. Vương Nguyệt nói lên chuyện thương tâm, thân thể không chịu khống chế bắt đầu trên dưới phập phồng. Sau đó, ta liền nhìn đến ca ca ta đem ba ba mụ mụ cấp giết, hắn còn muốn giết ta, nhưng bị ta đoạt đi rồi di động, hắn liền khôi phục một chút thần trí, vì thế ta liền biết nhất định là di động khống chế mọi người, ta không dám tới gần di động, ta lúc ấy thật sự rất sợ hãi, sau lại ta không có cách nào, chỉ có đầu nhập vào lực ca, ta tưởng chỉ cần lực ca rất tốt với ta, ta có thể đi theo hắn cả đời, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng. Cung Trúc bỡ là nghe nàng tố khổ, đào đào lỗ thai, đánh gãy nàng lời nói, ta hiểu biết. Ngươi có thể tìm một cái an toàn địa phương đốc, nếu xúc vòng, chính mình nghĩ cách tìm an toàn điểm. Nữ hải vừa nghe Cung Trúc muốn đuổi chính mình đi, một chút lại một lần quỳ xuống, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi chịu cầu ta, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chương 81 Thế giới hiện thực, 02. Cung Trúc bị nàng lại lần nữa quỳ xuống đất sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tuy rằng làm hắc bang lão đại, thật là chịu quá người khác đại lễ, nhưng là chịu một cái tiểu cô nương đại lễ, vẫn là lần đầu sẽ. Ngươi lên. Ta còn không có lao đến làm người dập đầu nông nỗi. Cung Trúc không kiên nhẫn nói. Chỉ cần tỷ tỷ đồng ý, ta liền lên. Cung Trúc thật là lấy một cái nở tờ cờ không có cách nào, có lệ nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Vương Nguyệt lúc này mới kinh hỉ đứng lên, chỉ là thân thể quá mức nhu nhược, lung lay thiếu chút nữa không đứng vững, vẫn là đỡ Cung Trúc mới miễn cưỡng chẳng hảo. Lâm thời tìm một cái chỗ ở, Cung Trúc từ chính mình trong bao móc ra một tiểu khối bánh mì, vẫn là sáng nay không ăn xong. Vương Nguyệt đói nuốt nước bọt. Tỷ tỷ, ngươi còn có bánh mì sao? Cung Trúc nói, đã không có. Có thể phân ta một chút sao? Vương Nguyệt đáng thương vô cùng. Cung Trúc chỉ là từ chính mình bánh mì một góc kéo xuống một tiểu khối cho nàng, chính mình đem đại toàn bộ gặm xong. Vương Nguyệt cảm thấy bị khuất, nước mắt ôm ở trong mắt, đem như vậy một chút bánh mì ăn xong, còn chưa đủ nàng tắc cái răng. Nàng rõ ràng có rất tốt thanh xuân, có học bà truy, có phú hào cầu hôn, nguyên bản hẳn là quá sinh hạnh phúc sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng tận thế sẽ đột nhiên tiến đến, còn gặp tới rồi như thế đại khuất nhục. Nàng không cam lòng, chính là nàng không có cách nào. Cả ngày nhìn chằm chằm Lam Quyển, đó là không có khả năng. Cung Trúc ở giữa trưa thời điểm, không nhịn xuống tiểu mị một hồi. Ngẩng đầu, liền thấy Vương Nguyệt ngồi ở chính mình đối diện, không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Cung Trúc bị người nhìn trong lòng phát mao, thay đổi một cái tư thế lại nhìn thoáng qua Lam Quyển, không xúc vòng, ngủ tiếp một hồi. Nhưng này một ngủ, trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều 6 giờ. Trong lúc này nàng cảm giác bên người có người ở đi lại, lại tới gần chính mình, lại rời đi, thẳng đến nàng chợt đến mở to mắt, thấy Vương Nguyệt uốn lượn thân mình đứng ở chính mình trước mặt. Cung Trúc nhíu mày, ngươi làm cái gì? Vương Nguyệt duỗi tay, khô khốc lá cây từ Cung Trúc đỉnh đầu bắt lấy tới, tỷ tỷ, ngươi trên đầu có một mảnh lá cây. Cung Trúc nga một tiếng, lại thấy Lam Quyển thế nhưng ở di động. Nếu ngủ tiếp một giấc, sợ là liền đi gặp Diêm Vương. Cung Trúc dễ dàng phiên thượng nóc nhà, bốn phía xem xét. Một viên cao lớn cây hoại chặn phía đông vị trí. Nàng chỉ có thể căn cứ mặt khác phương vị tới phân rõ an toàn điểm. Tùy tiện không ở bên người, thật đúng là làm nhân tâm mệt. Nhảy xuống nóc nhà, Cung Trúc nhặt lên bị chính mình vừa rồi vẫn luôn đạp lên dưới chân dao phay, dẫn theo liền hướng cửa phóng đi. Vương Nguyệt theo sát, tỉ tỉ chờ ta. Ngõ nhỏ thiết kế thực phức tạp, Cung Trúc yêu cầu hướng phía nam đi, lại muốn từ phía đông vòng qua, có chút chậm trễ thời gian. Hơn nữa trên đường nơi nơi đều là điên cuồng giả, nàng còn muốn kịp thời rửa sạch. Đối địa thế bản thân liền không phải thực hiểu biết, Cung Trúc đông chạy tây chạy, mắt thấy Lam Quyển càng ngày càng gần. Nàng chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu trèo tường. Tỷ tỷ, nữ hải thanh âm ở đối diện vang lên, Cung Trúc cảm thấy phiền phức, lại bò lên trên tường đem Vương Nguyệt cấp kéo lên. Ở các loại đông quải tây quải, rốt cuộc đi ra ngõ nhỏ. Đại đạo thượng, thi thể khắp nơi. Cả tòa thành thị cơ hồ bị máu tươi bao trùm. Bọn họ ở cùng Lam Quyển thi chạy, Cung Trúc từ xe đỉnh nhảy qua, xuyên qua đường cái. Mà Vương Nguyệt vốn là thân thể không tốt, chỉ có thể khóc lóc kêu Cung Trúc, vòng qua xe tiến lên. Lam Quyển ngừng ở đường cái trung ương. Vương Nguyệt hữu kinh vô hiểm. Thành thị chỉ còn lại có một tiểu khối an toàn khu, trên đường phố nơi nơi đều là người cùng với điên cuồng giả, đang ở ra sức chém giết. Nàng căn bản không biết người chơi có bao nhiêu, nở tờ cờ lại có bao nhiêu. Cung Trúc trốn vào trong tiểu khu, đá văng ra một phiến môn, vọt đi vào. Chương 82 Thế giới hiện thực, 03. Mới vừa vào nhà, Cung Trúc liền từ tủ lạnh cướp đoạt một ít ăn. Hai bình coca, một lọ hồng ưu, ba cái cà chua, còn có một chậu rau xanh. Mà trên bàn trà, còn có que cây cùng bánh quy. Hai người ngồi ở trên sofa, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Vương Nguyệt đã vải thiên không như thế nào ăn cái gì, nàng tốc độ thực mau, thiếu chút nữa bị sạt tử, nhanh chóng khai bình coca mới hảo chút. Cung Trúc thấy vậy, nói, trò chơi xúc vòng sẽ càng ngày càng nhỏ. Vương Nguyệt vừa nghe, nước mắt một chút lăn xuống dưới, tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Không ai muốn chết. Vương Nguyệt khụt khịt nói, có thể sống ba người, tỉ tỉ lẻ loi một mình, nhất định có thể mang ta sống sót đi. Cung Trúc ngây ra một lúc. Nờ tờ cờ cũng biết chỉ có thể sống ba người. Ngươi như thế nào biết có thể sống ba người? Cung Trúc tò mò. 6 ngày trước bỗng nhiên có một thanh âm nói cho ta, cả tòa thành thị chỉ có thể sống ba người, ta bắt đầu không tin, tưởng chính mình ảo giác, không nghĩ tới là thật sự. Cung Trúc hơi hơi như mày, ngươi thật không phải người chơi. Người chơi? Cái gì người chơi a? Vương Nguyệt khó hiểu. Cho nên, Vương Nguyệt có cái này phó bản nhân thiết, kỳ thật cũng là nờ tờ cờ, tham dự người chơi cùng nhau trò chơi. Buổi tối, Cung Trúc vào phòng ngủ chính nằm xuống. Bởi vì là ở trong trò chơi, Cung Trúc thần kinh là căng chặt, cho nên có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bừng tỉnh. Nàng thế nhưng nhìn đến Vương Nguyệt trong tay cầm một cái dao phay chiều chính mình tới gần. Vương Nguyệt sửng sốt một chút, thủ đoạn bị Cung Trúc cố trụ. Nàng vội vàng đem đèn mở ra, lập tức đối thượng Cung Trúc hung ác nham hiểm ánh mắt. Tỷ, tỷ tỷ Vương Nguyệt sợ tới mức toàn thân run rẩy, ta chỉ là giúp ngươi thanh đao lấy vào nhà, ta thấy ngươi vẫn luôn cũng chưa rời khỏi người. Cung Trúc bán tín bán nghi. Đi ra ngoài. Cung Trúc lấy quá đao, đem người đuổi ra đi. Sau đó khóa lại. Tổng cảm thấy Vương Nguyệt người này có điểm kỳ quái. Cho nên cùng ngày buổi sáng, Cung Trúc thấy Lam Quyển ở xúc, cũng không có kêu đang ngủ Vương Nguyệt, chuẩn bị một mình một người rời đi khi. Vương Nguyệt lại bỗng nhiên tướng môn kéo ra, tỷ tỷ, ngươi không thể ném xuống ta. Cung Trúc. Thật là âm hồn không tan. Cửa phòng kéo ra, bên ngoài tất cả đều là điên cuồng giả, đang ở cho nhau chém giết. Nhìn đến Cung Trúc, hết thể chiều nàng phát lại đây. Cung Trúc cảm giác được một đôi tay ở đẩy chính mình, toàn bộ thân thể hướng tới điên cuồng giả đánh tới, nếu không phải chính mình cho dù ổn định gót chân, sợ trực tiếp bị chém chết. Theo sau, ở nàng cùng điên cuồng giả chém giết khi, Vương Nguyệt cái kia tiểu đệ tử thế nhưng đem nàng chiều cửa sổ đẩy đi. Toàn bộ thân thể không chịu khống chế chiều cửa sổ ngã xuống đi, cũng may Cung Trúc mau tay nhanh mắt bắt được cửa sổ, thân thể treo ở giữa không trung. Mà Vương Nguyệt không biết từ nơi nào làm ra đoạn ba lượng hạ đem điên cuồng giả đánh chết. Cung Trúc không nghĩ tới này tiểu đệ tử thế nhưng còn thâm tàng bất lộ. Vương Nguyệt đứng ở bên cửa sổ thượng, họng súng nhắm ngay Cung Trúc cái chán, lạnh lùng nói, ngươi sớm đáng chết. Cung Trúc thật đúng là xem thường này tiểu đệ tử. Ta cứu ngươi, ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Một bên nói chuyện, Cung Trúc chân đang ở trên vách tường tìm không gian đặt chân, nơi này là lầu 6, nàng lại không dám nhảy xuống đi. Vương Nguyệt điên cuồng cười to, cứu ta. Buồn cười. Nếu không phải ngươi không chịu mở cửa, ta liền sẽ không trở thành những cái đó nam nhân túi ngoạn vật. Đều là bởi vì ngươi máu lạnh, không chịu cứu ta, mới đem ta hại thành như vậy. Nguyên lai nàng ở chính mình trước mặt vẫn luôn trang. Cung Trúc lại lãnh trảo, một nữ nhân, cho dù chết, cũng không nên dùng thân thể đổi sinh lộ, biến thành như vậy, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta không như vậy làm, ta liền sẽ chết. Ngươi cái này chết nữ nhân, đi tìm chết đi. Vương Nguyệt chuẩn bị nổ súng khi, Cung Trúc đông nhiên xoay người mà thượng, bắt lấy Vương Nguyệt, đoạt lấy nàng đoạt, túm chặt bả vai, chỉ bằng ngươi đắc tội không nổi ta. Theo sau, đem người trực tiếp quăng đi ra ngoài. Chương 83 Thế giới hiện thực, 04. Một tiếng thét chói tai ở cửa sổ hạ vang lên. Cung Trúc thăm dò hướng đi, Vương Nguyệt bị treo ở điều hòa ngoại cơ thượng, đang ở ra sức giãy giụa. Mà xuống phương, là bị thanh âm hấp dẫn mà đến điên cuồng giả. Vương Nguyệt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu xem Cung Trúc. Khôi phục nhu nhược đáng yêu bộ dáng, khóc lóc hô, tỷ tỷ, cứu ta. Cung Trúc lại cong khỏe miệng, tự cứu đi, tai kiến. Cung Trúc nhanh chóng xuống lầu, hướng tới an toàn điểm chạy tới. Sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, Cung Trúc chạy vội khoảng cách cũng không lớn, cũng đã đạt tới an toàn khu. Thân an toàn khu là cách vách khu chung cư cũ. Cung Trúc nhanh chóng vào phòng, tìm một cái phòng ốc, đứng ở cửa sổ trước nhìn bên ngoài Lam Quyển. Mà bị treo ở điều hòa ngoại cơ thượng Vương Nguyệt. Ở nhìn đến dần dần tới gần Lam Quyền khi, sợ hãi dần dần tăng lên. Nàng cuống quýt chung muốn mở ra điều hòa ngoại cơ phòng ốc cửa sổ, nhưng mở không ra, hơn nữa sau và áo bị treo, toàn bộ thân thể treo không, hoàn toàn là quần áo ở che chở nàng. Nàng không chỉ có tránh không khai, mặc dù tránh ra cũng sẽ ngã xuống. Phía dưới điên cuồng giả đợi không được nàng, đã tan đi. Nàng bất lực lại hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn làm quyển nhanh chóng chiều chính mình dựa sát. 10 mễ, 9 mễ, 8 mễ, 2 mễ, 1 mễ, oanh. Đại não chợt đến chân vang, cùng với nàng thét chói tai, nhiên chỉ là ngắn ngủn vài giây thời gian, thân thể ở làm quyển ngoại ầm ầm tắc nước. Quy về bụi đất. Làm quyển ngừng. Cung trúc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt an toàn khu chỉ có này tòa tiểu khu phạm vi, ngoài cửa sổ chính là làm quyển. Tiểu khu xanh hóa cũng không đúng chỗ, bởi vì là khu chung cư cũ, bất động sản sớm đã rút lui, tiểu khu nội nơi nơi đều là rắc rưởi, cùng loạn phóng loạn đỉnh chiếc xe. Phía dưới có điên cuồng giả đang ở cho nhau chém giết. Đầy đất thi thể cùng máu tươi. Tỷ tỷ. Tiểu hài tử thanh âm ở sau người vang lên, cung trúc quay đầu lại, thế nhưng thấy được đi lạc Hầu Minh. Nhìn đến cung trúc, Hầu Minh đặc biệt cao hứng, chạy chậm đến cung trúc trước mặt, lại không dám dựa thân cận quá, cố tình kéo ra khoảng cách, một đôi mắt lập lòe ủy khuất quang, tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Hầu Minh thanh âm đang run rẩy. Cung trúc cao lãnh nhìn hắn một cái, ngươi không chết. Hầu Minh lau lau có chút ướt át đôi mắt, các ngươi chạy quá nhanh, ta theo không kịp, sau đó liền đi lạc, cũng may ta tìm được một chiếc xe đạp, một đường tới rồi nơi này, ta cho rằng ta chết chắc rồi, không nghĩ tới thấy được tỷ tỷ. Kia ủy khuất bộ dáng, làm cung trúc nhìn thực sự đau lòng. Hầu Minh so Vương Nguyệt nhưng ngon nhiều. Nàng duỗi tay xoa xoa Hầu Minh lông xù xù đầu, ngươi vận khí có thể so ta hảo, vẫn luôn tránh ở an toàn khu. Không giống nàng, một đường ở chạy lang thang. Không gặp Lan Sâm, Hầu Minh hiếu kỳ nói, cả ca đâu? Cung trúc không sao cả nói, ai biết. Tiểu đệ làm cũng thật là không đủ tiêu chuẩn, thế nhưng theo không kịp nàng bước chân. Cũng không biết hắn sống hay chết. Phanh! Một đạo tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đánh gây nàng suy nghĩ. Viên đạn vừa vặn đánh trúng ngoài cửa sổ vách tường. Cung trúc chợt đến xoay người dán ở trên vách tường, túm Hầu Minh đến chính mình bên cạnh. Còn có người sống. Thậm chí muốn giết nàng. Trò chơi chỉ có thể sống ba người, người với người chi gian tự nhiên sẽ có chém giết. Đem sở hữu muốn sống người tụ tập ở bên nhau, nguy hiểm như vậy hệ số tự nhiên muốn so phía trước càng cao. Điên cuồng giả bởi vì sẽ cho nhau tàn sát, cho nên trước mắt mới thôi, đã không nhiều lắm. Tiểu khu ngoại điên cuồng giả ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết đến cuối cùng chỉ còn lại có mấy chỉ khi, liền sẽ bắt đầu ở phòng ốc chung tìm kiếm, dư lại mấy chỉ, tự nhiên dễ ứng phó. Cho nên hiện tại, không bị di động khống chế người, bắt đầu đối phó người bình thường. Chương 84 Thế giới hiện thực, 05. Mà cung trúc làm nữ nhân, Hầu Minh làm tiểu hài tử, ở đám người bên trong thoạt nhìn thuộc về kẻ yếu. Cho nên đầu tiên phải đối phó, chính là bọn họ. Viên đạn là từ đối diện lâu đống bắn lại đây. Cung trúc lấy ra một mặt gương, thấy được đối diện một trường quen thuộc gương mặt. Cái kia cao cùng nam cùng hắn tân kết bạn bằng hữu. Bất quá, nổ súng chính là hắn tân bằng hữu. Hiện tại công kích người, thực dễ dàng bại lộ mục tiêu. Cung trúc trước tạm thời buông tha bọn họ, mang theo Hầu Minh đến phòng bếp. Bọn họ trong tay có thương, nhưng ngươi cũng muốn chuẩn bị vũ khí ở trên người. Cung trúc cầm một phen dao gọt hoa quả cấp Hầu Minh. Hầu Minh ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Cung trúc lại từ trong ngăn tủ nhảy ra mấy túi mì gói, ăn trước điểm đồ vật. Hảo. Hầu Minh thực nghe lời, bắt đầu ngồi dưới đất gặm mì gói, trong miệng phát ra giòn vang ở này hung hiểm sinh tồn trong trò chơi, có vẻ có chút không hợp nhau. Trong nhà này có điểm nghèo, chứ bỏ mì gói cái gì đều không có. Vì bổ sung năng lượng, chỉ có thể đi theo gặm. Bất quá như vậy trò chơi, có thể tìm được ăn, đã thực không tồi. Nàng một bên gặm một bên xuyên thấu qua mặt khác cửa sổ thật cẩn thận quan sát mỗi một đống lâu. Tiếng súng ở vang, là đối diện đánh lên tới. Cũng không biết bọn họ là từ đâu ngõ tới thương. Thậm chí có vật lộn, bén nhọn thống khổ thanh âm ở cách vách tầng lầu vang lên. Có thể nhìn đến, đại khái có 5 tổ người, có làm một mình, cũng có tổ đội. Ngoài cửa có tiếng bước chân. Ở như vậy trong trò chơi, có thể xử lý một cái là một cái. Cung trúc thả chậm bước chân lặng lẽ tới gần, móc súng lục ra, tướng môn trợn đến kéo ra, chuẩn bị tế đối phương khi, lại thấy được một trương quen thuộc mặt. Là tùy tiện. Lan Sâm cũng không nghĩ tới, thế nhưng thấy được cung trúc. Hắn nhanh chóng vào nhà, đóng cửa lại. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Đi ngang qua. Lan Sâm trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bước đi đến sofa ra ngồi xuống, lấy ra mấy bình nước khoáng phóng trên bàn. Cung trúc. Cảm tình không phải chuyên môn đang tìm nàng. Này lão đại đương có điểm thất bại. Người bình thường còn có 20 người tả hữu, cho nên không thể chậm trễ. Lan Sâm nhìn về phía Cung Trúc, lại nói, bọn họ trong tay có thương, hẳn là trò chơi tùy cơ điểm đưa tặng vật chất. Ta thảo. Cung Trúc không nhịn xuống, bạo thô khẩu, còn có loại chuyện tốt này. Thế nhưng còn không có bị ta gặp phải. Khó trách nàng không biết những người này là như thế nào bắt được thương. Ở Trị An cực hảo địa phương, tưởng lộng tới súng ống, căn bản không có khả năng. Lan Sâm, đó là ngươi vận khí không tốt. Dựa vào cái gì? Cung Trúc thiếu chút nữa phát điên, nàng trong tay duy nhất thương vẫn là nàng từ người khác kia đoạt tới. Chuyện xấu làm tẫn. Lan Sâm lạnh giọng nói, thong thả ung dung uống một ngụm nước khoáng. Cung Trúc thiếu chút nữa bị hắn nói cấp sạc đến. Ngươi nói cái gì? Cung Trúc tưởng chú ý chết hắn, đây là cùng lão đại nói chuyện phương thức sao. Hùng chi nàng ở trong trò chơi này mặt, không có giết lung tung người đi. Liền tính sát, kia cũng thực bình thường, không giết người, chẳng lẽ chờ người khác tới sát. Lan Sâm nước mắt liếc nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói, không có gì. Nắm chặt tan một chút gì, hôm nay còn có hai lần, cuối cùng một ngày xúc vòng, không có thời gian quy luật, lại có thể ngay sau đó liền sẽ bắt đầu xúc vòng, còn có. Hắn nhìn thoáng qua Hầu Minh, không cần kéo chân sau. Hầu Minh sửng sốt. Hắn cảm giác được ca ca đối chính mình để ý. Trò chơi hung hiểm, hắn biết chính mình không có thực lực, cho nên không nói chuyện, mà là ngước mắt xem Cung Trúc. Hắn phát hiện, bọn họ chi đội ngũ này, ca ca nhìn như rất có thực lực, nhưng quyền lên tiếng lại ở tỷ tỷ kia. Chương 85 Thế giới hiện thực, 06. Cung Trúc xoa xoa hắn lo lắng khuôn mặt nhỏ, chỉ cần không chạy loạn, chết không xong. Lan Sâm nhìn phía nàng. Bất quá, đây là ngươi lần đầu tiên trò chơi, hẳn là sẽ không quá khó. Vì cái gì? Lan Sâm nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, không hồi phục, nếu tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, có thể hiện tại nghỉ ngơi, ta lưu lại quan sát Lam Quyển. Nam nhân xoáy khí ngũ quan thoạt nhìn có chút lười nhác cầu thả, hẳn là đêm qua không ngủ tốt duyên cớ, tuy rằng không hồi phục nàng lời nói, nhưng trước mắt mà nói, chỉ có hắn nghỉ ngơi tốt, trò chơi thắng lợi tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa. Ta tối hôm qua nghỉ ngơi qua, ngươi đi nghỉ ngơi. Nàng mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, căn bản không cho đối phương thương lượng đường sống. Lan Sâm há miệng thở dốc, cuối cùng lại khép lại, mà không lên tiếng dựa vào sofa nghỉ ngơi. Tối hôm qua, hắn là đi tìm máy móc vật chất, nhưng không tìm được, còn bị mấy cái có súng ống mây công. Này phó bản, nàng vận khí không tốt. Liên quan hắn cũng vận khí không tốt. Bọn họ tới gần Lam Quyển bên cạnh, nhưng trung tâm vị trí ở tiểu khu bên trong, nơi đó là lộ thiên, sẽ trực tiếp trở thành người khác bia ngắm. Mà tới gần Lam Quyển, một khi xúc vòng, không thể kịp thời thoát đi, nguy hiểm lớn hơn nữa, cho nên Cung Trúc không thể không đôi mắt đều không nháy mắt một chút thủ. Hầu Minh cũng đi theo nàng cùng nhau, nhìn chằm chằm Lam Quyển. Ngồi ở kia thật sự là quá nhàm chán, muốn ăn điểm đồ vật, hỏi hắn, chúng ta đồ ăn vặt đâu? Hầu Minh dùng một đôi đại đại lại vô tội đôi mắt nhìn nàng, chúng ta đi lạc lúc sau, ta vì chạy trốn, cho nên đánh mất. Thèm ăn, chỉ có thể chịu đựng, chỉ cần qua hôm nay, liền có thể đi ra ngoài thịt cá. Xem vòng không chỉ có nhàm chán, còn thực nhạt nhẽo tưởng phun. Ở Cung Trúc mắc tiểu đi về nút cờ, làm Hầu Minh nhìn, mới vừa ngồi xổm xuống nước tiểu đến một nửa khi, môn đông nhiên bị mạnh mẽ gõ vang. Đi. Là tùy tiện thanh âm. Cung Trúc còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được Hầu Minh hô to, tỉ tỉ, xúc vòng, mau. Rằng hắn cái tiên nhân. Cung Trúc không thể không mạnh mẽ nghẹn trở về, nhắc tới quần tướng môn kéo ra, mới vừa nhìn thoáng qua di động Lam Quyển, đã bị Lan Sâm lôi kéo mới bên ngoài hướng. Cũng may bọn họ hiện tại trụ chính là lầu 1, lao ra lầu 1, liền có thể nhanh chóng hướng tiểu khu trung gian phóng đi. Có người giống như bọn họ, đều ở chạy vội. Mọi người trên mặt đều là vô pháp khống chế được kinh hoàng, thậm chí còn có người nhân cơ hội chiều bọn họ nổ súng. Cung Trúc chửi nhỏ một tiếng, móc súng lục ra, trực tiếp đem người cấp tế. Thật đương cô mãi mãi dễ khi dễ như vậy. Vòng xúc thực mau, những cái đó ở tại lầu 3 trở lên người, sợ tới mức mới vừa hét lên một tiếng, liền trực tiếp biến mất tại đây khủng hoảng trò chơi trong thế giới. Tiểu khu trung gian nơi nơi đều là loạn đỗ xe, Cung Trúc ba người tìm một cái xe cùng xe chi gian khe hở ngồi xuống. Cung Trúc đem cửa xe mở ra, người đi lên. Hầu Minh nhìn thoáng qua Cung Trúc, khuôn mặt nhỏ thượng chảy ra mồ hôi, kia tỉ tỉ các ngươi đâu? Ngươi ở bên trong trốn tránh, đừng làm người phát hiện. Đây là một chiếc Land Rover, từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong, đem xe quan hảo, vô luận là ai lại đây, đều không cần mở cửa, nếu là ta, ta sẽ kêu ngươi. Hầu Minh trong lòng run sợ nhìn Cung Trúc, hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng lại không nghĩ kéo chân sau, chỉ có thể ngoan ngoan tiến vào bên trong xe. Tiểu khu là hình vuông, vừa vặn an toàn điểm liền ở tiểu khu trung gian, cũng chính là lộ thiên vị trí. Tiếp theo xúc vòng không biết là khi nào, trong lúc này người cùng người chi gian chắc chắn tiến hành tàn khốc chém giết, làm Hầu Minh đi theo chính mình bên người rất nguy hiểm. Giai đoạn trước có thể cẩu, cầu đến mọi người cho nhau tàn sát, chỉ còn lại có vài người lúc sau, liền không thể không bắt đầu vì sống sót giao tranh. Hầu Minh giang xuống cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Cung Trúc thấp giọng quát, đóng lại. Hầu Minh lúc này mới ủy khuất ba ba đem cửa sổ xe quan hảo. Chương 86 Thế giới hiện thực, 07. Mặt khác một bên. Cao cái nam tử cùng Vương Nguyệt tách ra lúc sau, liền một lần nữa tổ kiến đồng đội. Đối hắn mà nói, Vương Nguyệt bất quá là tại đây chàng khẩn trương áp lực sinh tồn trong trò chơi việc vui thôi. Hắn muốn, là sống sót. Cho nên lần này đồng đội, đều là trong tay có thật ra hỏa. Hắn nhìn về phía Cung Trúc vừa rồi chạy ra phương hướng, muốn sống đến cuối cùng, chỉ sợ muốn tiên quyết định rất xuyên hồng y phục nữ nhân, phía trước ta đã thấy nàng thân thủ, đều ở ta phía trên. Đồng đội lanh chào một tiếng, ngươi sợ cái gì? Cao cái nam sửng sốt một chút. Hắn như vậy nói, đơn giản là muốn mượn trợ đồng đội lực lượng đem Cung Trúc tiêu diệt, nàng tồn tại chỉ biết ảnh hưởng bọn họ thông quan, nhưng hắn lại không dám chính mình đi. Đồng đội thanh âm mang theo đối nữ tính khinh miệt, một nữ nhân, ngươi thế nhưng sợ thành như vậy. Nói nữa, chúng ta trong tay có thương, bọn họ cái gì đều không có, cuối cùng còn không phải chúng ta thắng. Cao cái nam nghe vậy, tuy rằng trong lòng thực không sảng khoái, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần đối phương có thể giết cái kia xú nữ nhân, hắn có thể tạm thời chịu đựng đối phương dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Xem ta như thế nào sát nàng. Đồng đội lời thề son sắt. Cao cái nam, vậy giữa ngươi. Phanh. Tiếng súng đông nhiên vang lên. Từ Cung Trúc đỉnh đầu vị trí sẽ qua. Vừa rồi từ hàng hiên chạy ra, rất nhiều người vị trí đều bại lộ. Đương nhiên, đối phương vị trí đồng dạng bại lộ ở Cung Trúc trong mắt. Chỉ là không nghĩ tới, có người dám dẫn đầu đối chính mình xuống tay. Thật là chán sống. Tìm chết. Cung Trúc thân thể mới vừa động, đã bị một bàn tay đè lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quay đầu thấy tùy tiện cảnh giác mặt nghiêng, hắn đang ở quan sát bốn phía. Chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ? Lan Sâm lại không thấy nàng, cuối cùng thời khắc. Không cần cùng người chơi thể hiện. Cung Trúc vẻ mặt khó hiểu. Những cái đó muốn giết nàng người bắt đầu di động vị trí, lấy xe làm trở ngại vật quải đến Cung Trúc phương hướng. Tổng cộng hai người, cầm đầu người lớn lên tương đối hắc, phía sau đi theo trong lòng run sợ cao cái nam. Hắc nam khỏe miệng gợi lên một mặt lênh chảo, họng súng nhắm ngay Cung Trúc. Chuẩn bị xạ kích khi, an tính đến châm rơi có thể nghe hoàn cảnh đống nhiên vang lên một đạo di động tiếng chuông. Tại đây quỷ dị trong thế giới, nhấc lên thật lớn gọn sóng. Tồn tại người đều bị khiếp sợ, thậm chí có người bởi vì kinh hách, đụng phải xe. Tiếng chuông thực vang, giống như là sáng sớm lên đồng hồ báo thức, chấn người màng thai đau nhức. Cao cái nam nhíu nhíu mày, lúc này phân tâm, chỉ biết bỏ lỡ giết cái kia tiện nhân tốt nhất thời cơ, vì thế hắn đem hắc nam đẩy ra, chính mình lấy thương nhắm ngay Cung Trúc. Phanh! Tiếng chuông cùng với tiếng súng vang lên, Lan Sâm tún Cung Trúc tránh đi. Cao cái nam phỉ nổ, lại tưởng nổ súng khi... Gần chỉ là trong nháy mắt thời gian hắn chợt đến bị phía sau một đạo lực cấp tún trên mặt đất. Hắn đồng mắt nháy mắt trừng lớn, thế nhưng nhìn đến một cái đầy người là huyết nữ nhân cử đao bổ về phía hắn đầu. A! Tiếng thét chói tai chỉ là một cái chớp mắt, liền đột nhiên im bặt. Cao cái nam bị một phen dao phay trực tiếp đánh chết, cân nao nứt toạc. Mà sát cao cái nam, là ban đầu bị giết chết điên cuồng giả. Cung Trúc khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không chỉ có một cái điên cuồng giả đứng lên. Khu vực an toàn sở hữu bị giết chết điên cuồng giả đều theo di động tiếng chuông chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Đầu không có, nửa cái thân mình không có, cho dù là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều lập lên. Mà an toàn khu điên cuồng giả cơ hồ liền có 20 tới chỉ. Nhưng cố tình tách ra thân thể, biến thành một đám thể, bắt đầu điên cuồng công kích tồn tại người. Mọi người bất ngờ, bị này đột nhiên biến cố làm cho trở tay không kịp. Chương 87 Thế giới hiện thực, 08. Hắc Nam mắng, ta thảo. Đối với giết cao cái nam nữ điên cuồng giả nổ súng. Tiếng súng nổi lên bốn phía, trong tay có thương người, đều bắt đầu đem mục tiêu chuyển rời đến điên cuồng giả trên người. Nhưng mà, lúc này đây điên cuồng giả lại không hề giống phía trước như vậy dễ dàng liền có thể giết chết, mà lúc này điên cuồng giả căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, viên đạn đánh trúng đầu, cũng vẫn như cũ phấn khởi sắc ý, có miệng còn sẽ phát ra điên cuồng tiếng cười. Hắc Nam khiếp sợ trừng lớn đồng mắt, đem nữ điên cuồng giả đầu đánh ra vô số cái lỗ thủng động. Nhưng nàng như cũ chiều chính mình phát lại đây, phát ra giữ tợn tiếng cười, đường chạy a nam nhân. A. Hắc Nam phát ra tê thanh kiệt lực kêu thảm thiết, theo sau thanh âm yên lặng. Cung Trúc cũng dọa một cái cú sốc, nàng không nghĩ tới cuối cùng thời khắc, thế nhưng còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Đúng lúc này, cổ chân như là bị thứ gì bắt lấy, dây tiếp theo kia lực độ đột nhiên một xả, Cung Trúc cả người bay thẳng đến mặt đất ngã xuống đi, phía sau lưng chấm đất, rơi cái mông đau nhức. Còn trầm sâm ở cái mông đau nhức chung khi. Cung Trúc thế nhưng nhìn đến một bàn tay từ mặt đất nhảy dựng lên, đây là một con còn ở lấy máu cụt tay, ngón trỏ cùng ngón giữa làm thành kéo tay, hướng tới nàng đôi mắt hung hăng đâm tới. Cụt tay tốc độ thực mau, mau đến cung trúc căn bản không có phản ứng lại đây. Nàng còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, lại sắp tới đem đâm vào đôi mắt ngáy mắt, một cái sắt la phiến lại đây, cụt tay nện ở trên thân xe, rơi xuống đất lại lộc cộc lăn vài vòng. Con thất thần làm cái gì? Mau tránh lên. Lan Sâm đem cung trúc từ trên mặt đất vớt lên, sấn cụt tay còn không có đứng lên một lần nữa tìm một chiếc xe, đem cung trúc nhét vào đi, hắn lại đi theo tiến vào, đóng cửa. Phanh một thanh âm vang lên, mới vừa phản ứng lại đây cụt tay tưởng vọt vào đi, lại bị cửa xe chắn bên ngoài. Cụt tay sức lực rất lớn, lớn đến toàn bộ thân xe đều đi theo lắc lư vài cái. Cung trúc kinh hồn chưa định, đó là cái gì ngoạn ý? Cuối cùng mấy cái giờ, trò chơi sẽ không làm bất luận kẻ nào người chơi dễ dàng thông quan. Lan Sâm nhìn phía cầm còn ở tông cửa của tay. Cung trúc hít sâu một hơi, đi theo cùng nhau chú ý bên ngoài của tay. Đâm không mở cửa, cụt tay từ bỏ cung trúc hai người, một lần nữa đổi mục tiêu, hướng tới còn ở ra sức dễ rủa đám người chạy tới, hai căn ngón trỏ trực tiếp cắm vào đối phương trong ánh mắt, trực tiếp đem tròng mắt cấp moi ra tới. Bên ngoài kêu thảm thiết thanh âm cùng với điên cuồng giả hưng phấn thanh âm, hai loại thanh âm trộn lẫn ở bên nhau, có vẻ càng thêm lệnh người khủng hoảng. Cung trúc banh trụ hô hấp, sinh vì hắc bang lão đại, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này trận trượng. Hơn nữa vài thứ kia, thế nhưng lộng bất tử. Lan Sâm nói, ở không có xúc vòng phía trước, chúng ta lưu tại trong xe, không cần lộn xộn, cũng tận khả năng không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Cung trúc chỉ có thể không tiếng động gật đầu. Bên ngoài người đã bị chết không sai biệt lắm, có mấy cái tồn tại hình người bọn họ giống nhau, trốn vào trong xe. Điên cuồng tiếng kêu dần dần đình chỉ, điên cuồng giả không hề giống phía trước như vậy cho nhau chém giết, thậm chí hòa thuận ở chung lên, đều tự tìm một cái ngồi dưới đất chơi nổi lên di động. Nhìn như hoàn cảnh an tĩnh không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng thời khắc nguy cơ đều ở chính mình bên người, chỉ cần vừa ra đi, này đó điên cuồng giả liền sẽ nhào lên tới. Cung trúc có chút nghĩ mà sợ, còn có một lần xúc vòng. Súng ống đối điên cuồng giả không dùng được, xem ra hệ thống đưa tặng là dùng để đánh chết người chơi. Mà trò chơi chỉ có thể sống 3 người, những cái đó điên cuồng giả hẳn là không thể xưng là người, như vậy bọn họ tất nhiên muốn ở tránh né điên cuồng giả tiền đề hạ, còn muốn diệt trừ người bình thường. Nhưng cũng có thể cho điên cuồng giả đem dư lại người giết. Lan Sâm nhắc nhở nói, tiếp theo xúc vòng thời gian khoảng cách, sẽ so thượng một lần càng đoạn. Chương 88 khủng bố đêm khuya, 01. Mỗi một phút một giây đều là dày vò. Cung trúc không rên một tiếng nhìn chằm chằm bên ngoài, thần kinh nhảy tới rồi cực hạn, đừng nói nghỉ ngơi, nàng liền hô hấp cũng không dám dùng quá nặng, sợ một không cẩn thận bại lộ chính mình vị trí, những cái đó điên cuồng giả sẽ cùng nhau nảy lên tới, đem xe ném đi. Qua nửa giờ lúc sau, bắt đầu xúc vòng. Cung trúc kinh hỉ phát hiện, lúc này đây an toàn điểm liền ở bọn họ bên cạnh. Lan Sâm nhẹ giọng nói, lần này xem như cái này phó bản duy nhất may mắn một lần. Hình như là như vậy. Mỗi một lần xúc vòng, đều yêu cầu bọn họ chạy lang thang điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng thời khắc, trò chơi cuối cùng là không có lại khó xử bọn họ. Tới rồi hiện giờ, trò chơi chỉ còn lại có tam tổ người. Trừ bỏ cung trúc 3 người, mặt khác 2 tổ đều ở khu vực nguy hiểm. Trong đó một tổ. Ta thảo, chúng ta ở an toàn khu ngoại. Một cái cường tráng nam nói. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đồng đội kinh hoàng thất thố nhìn ngoài cửa sổ xe tới gần Lam Quyển cùng tản ra điên cuồng giả. Bên ngoài tất cả đều là điên cuồng giả, chúng ta như vậy đi ra ngoài sẽ chết. Nhưng không ra đi nói, chúng ta cũng sẽ chết ta. Có được quyền lên tiếng nam nhân hung hăng cắn răng, dù sao đều là chết, chúng ta cùng nhau lao ra đi. Chính là, đừng chính là, đại ở trong xe nhất định sẽ chết. Lao ra đi còn có một đường sinh cơ. Cửa xe đột nhiên bị đá văng, nam nhân từ trong xe chạy ra tới, cắn chặt răng ở xe đỉnh dẫm lên hướng an toàn trung tâm chạy. Điên cuồng giả nháy mắt bị quấy nhiễu, an tĩnh khuôn mặt trong phút chốc hung thần ác sát, một tay nắm di động, một tay cầm đao tiến lên, an tĩnh cụt tay cũng bắt đầu sao động. Đã bại lộ vị trí, mặt khác đồng đội chỉ có thể chui ra tới đi theo cùng nhau chạy. Cường tráng nam nhìn đến mặt khác một tổ người cũng vọt ra, còn ở tránh né điên cuồng giả thời điểm, đối với những người khác nổ súng. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Bọn họ cũng đều biết, nghĩ thông suốt quan sát điên cuồng giả không có ý nghĩa, chỉ có giết người sống, dư lại 3 người, bọn họ liền có thể kết thúc trận này trò chơi. Hung mãnh giết chóc bên trong, mọi người khủng hoảng lại không thể không phấn khởi kháng chiến. Máu tươi vẩy ra. Tử vong tại đây một khắc trở nên vô cùng tầm thường. Mỗi người trong lòng đều ôm sát một cái là có thể thông quan ý tưởng, thậm chí ở bị điên cuồng giả lộng thương là lúc, còn không quên giết người, thậm chí bắt đầu sát chính mình bên cạnh đồng đội. Toàn bộ trường hợp loạn thành một đoàn. Đương 6 cá nhân chỉ còn lại có 3 người khi, trò chơi vẫn như cũ không có kết thúc. Vì thế, ba người bắt đầu tàn sát. Hầu Minh ngồi ở xe sau, lộ ra một đôi run rẩy đôi mắt nhìn bên ngoài, hắn đem tiểu bên người xúc ở xe tòa phía sau, để tránh bại lộ chính mình. Hắn toàn thân đều ở phát run, sợ tới mức đũng quần dần dần bị ướt nhẹp. Một cổ mùi tanh lan tràn ở hẹp hòi trong không gian. Mặt khác một bên, Cung Trúc nói, hắn ở tìm chúng ta. Bên ngoài chỉ còn lại có một người, thân thủ không tồi, một đường tránh né điên cuồng giả, lại không quên tìm kiếm tránh ở người trong xe. Một đám điên cuồng giả truy ở người nọ phía sau, hắn không ngừng chạy như điên, mỗi chiếc xe đều ở xem xét. Đừng chạy a, tiểu ca ca. Đừng chạy a. Chúng ta tới làm trò chơi a. Xoái ca, đừng chạy. Huynh đệ, ngươi chạy cái gì a? Ha ha ha, chạy cũng là lãng phí thể lực a. Điên cuồng giả cười nhạo, đùa giỡn thanh âm ở an toàn khu vang lên. Nhưng người nọ căn bản không có để ý tới. Thẳng đến đối phương thông qua phía trước kính chắn gió, thấy được Cung Trúc cùng Lan Sâm khi, khỏe miệng mang theo điên cuồng mà sắp thắng lợi mừng như điên, giơ súng bắt đầu công kích. Kính chắn gió trực tiếp vỡ vụn. Cung Trúc không xác định an toàn khu còn có hay không che giấu người chơi khác, nhưng tình huống hiện tại không thể không buộc nàng từ trong xe ra tới. Chương 89 khủng bố đêm khuya, 02. Lan Sâm tướng môn đá văng, đi. Cung Trúc từ mặt khác một bên đi ra ngoài, trong tay thương hướng tới đang ở chạy như điên cường tráng nam vào tới. Đi tìm chết đi. Cường tráng nam hô to, ở một bên chạy vội dưới tình huống, đôi tay từng người nắm súng lục, đều chiều Cung Trúc một người vào tới. Cầu nhận. Cung Trúc xoay người tránh đi, nhưng cố tình chính mình vừa rồi đánh ra đi kia một thương chỉ đánh trúng hắn phía sau điên cuồng giả. Cần thiết muốn bằng mau tốc độ giết cường tráng nam, không giả điên cuồng giả bị hắn dẫn lại đây, liền bọn họ cũng sẽ bó tay không biện pháp. Liên ở Cung Trúc chuẩn bị lại lần nữa xuất kích khi, cao lớn nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cung Trúc ngây ra một lúc, liền thấy Lan Sâm lấy đi nàng trong tay thương. Phanh! Thật lớn ba tiếng súng vang ở không trung vang lên. Cung Trúc trơ mắt nhìn đến Lan Sâm bả vai bị đánh trúng, máu tươi trực tiếp phun ở trên mặt nàng. Giây tiếp theo. Chúc mừng người chơi, ở di động ma chú trong trò chơi đạt được tiền tam danh. Đồng thời chúc mừng người chơi hoàn thành sơ thí trò chơi, đạt được chính thức trò chơi danh lạch. Hoàn thành sơ thí trò chơi người chơi yêu cầu tại hạ một lần trong trò chơi đạt được trò chơi danh hiệu, trở thành chính thức trò chơi người chơi. Tiếp theo phó bản sẽ ở 3 ngày sau khai thông, người chơi nhưng trong lúc này làm tốt lần sau trò chơi chuẩn bị. Người chơi sẽ ở 1 phút lúc sau tự động rời đi trò chơi phó bản. Mong ước người chơi ở về sau trò chơi lữ đồ chung vui sướng. Lạnh băng máy móc thanh ở đầu chung vang lên, Cung Trúc sửng sốt một chút, lại xem Lan Sâm, xoáy khí khuôn mặt bởi vì đau đau mà nhăn lại, hắn ngồi dưới đất. Phía sau lưng dựa vào chiếc xe, cả người đều là hư thoát. Nhưng càng như là trò chơi sau khi kết thúc thả lỏng. Cung Trúc quay đầu, những cái đó hung ác điên cuồng giả đã biến mất, chỉ để lại tràn đầy vết máu chiếc xe cùng mặt đất. Mà cường tráng nam ngã trên mặt đất, đã chết đi. Cung Trúc đem Lan Sâm nâng dậy tới, tùy tiện, ngươi không sao chứ. Lan Sâm lắc lắc đầu, không có việc gì, trò chơi bị thương, ở hiện thực sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Cung Trúc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Bọn họ cũng coi như sinh tử giao tình, vẫn là thế hắn cao hứng. Lúc này, Hầu Minh hai chân run lên từ trong xe xuống dưới, vừa rồi cùng Cung Trúc giống nhau máy móc nhắc nhở thanh hắn cũng nghe tới rồi, trò chơi kết thúc, nhưng này chỉ là bắt đầu. Hắn hồng con mắt đi đến Cung Trúc trước mặt, tỷ tỷ, 3 ngày sau còn có trò chơi. Cung Trúc khẽ gật đầu, chuyện này cũng làm nàng thực buồn rầu. Một phút thời gian thực mau qua đi, Cung Trúc trước mắt tối sầm, lại mở to mắt khi... phát hiện chính mình nằm ở biệt thự Nhung Thiên Nga trên giường lớn. Xa hoa thủy tinh đèn sáng lên, Cung Trúc mới ý thức được chính mình đã trở lại. Đã trải qua một hồi hung hiểm trò chơi, Cung Trúc đến bây giờ cũng chưa sẽ phục hồi tinh thần lại, đôi tay còn ở phát run, cả người đều vẫn là ở vào căng chặt trạng thái. Hơi chút phục hồi tinh thần lại lúc sau, Cung Trúc thấy được truyền dịch giá thượng chất lỏng liên tiếp một cây trong suốt cái ống, mãi cho đến chính mình trên cổ tay. Cung Trúc xoa xoa đầu, đây là tình huống như thế nào? Lúc này. Môn bị đẩy ra, một cái nữ hải từ cửa đi đến, nhìn đến Cung Trúc mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, lo lắng thâm tình bỗng nhiên một chút mạn thượng vui mừng, cơ hồ là bổ nhào vào Cung Trúc trước mặt, khóc lóc nói, lao đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lo lắng chết ta. Điên viện hồng con mắt, tràn đầy vui mừng. Cung Trúc bị nàng khóc đến sọ não đau, ta còn chưa có chết đâu, ngươi khóc như vậy hung làm cái gì. Điên viện hít hít cái mũi, lao đại ngươi ngày hôm qua bỗng nhiên té xỉu, ta đều vội muốn chết. Bác sĩ lại nói ngươi thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề, nhưng ngươi chính là không tỉnh lại, ngươi hiện tại tỉnh, thật sự là thật tốt quá. Cung Trúc khó hiểu, ngày hôm qua, không phải 7 ngày sao? Ân, ngày hôm qua buổi sáng chúng ta nói sự, ngươi liền bỗng nhiên liền té xỉu. Chương 90 khủng bố đêm khuya, 03. Cung Trúc ở điền viện nâng hạ chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn là vượng. Nàng không xác định có phải hay không chính mình nghe lầm, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi xác định ta chỉ tranh một ngày. Đúng vậy. Điền viện lấy ra di động cấp Cung Trúc xem, hôm nay 18 hảo. Cung Trúc vừa thấy tới tay cơ liền hoảng hốt, chạy nhanh đẩy ra, đôi mắt căn bản không dám dịch ở trên di động. Trò chơi di chứng làm nàng nhìn đến di động liền sợ hãi. Nàng nghĩ nghĩ, ngày đó thật là 17 hảo, hơn nữa là tại thủ hạ nói sự tình, đồng nhiên liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau chính là máy chơi game giới nhắc nhở thanh, lại sau đó chính là ở trong trò chơi cầu sinh. Mà điền viện là tay nàng hạ. Nhưng kỳ thật, chính mình đối nàng giống như thân sinh tỷ muội giống nhau, cho nên đối chính mình rất là chân thành. Cung Trúc là hắc bang lão đại, thế lực rộng khắp, ngay cả nước ngoài đều có nàng hùng hậu thế lực. Bộ dáng này nàng, nhật tử quá đến là tương đương thích ý, nếu không phải kia quỷ trò chơi xuất hiện nói. Nhưng trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng sẽ tử vong. Nghĩ đến đây, Cung Trúc hỏi điền viện, ngươi đi tra một chút, nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người tử vong. Đem danh sách chia ta. A, điền viện khó hiểu, lão đại. Ngươi như thế nào tỉnh lại khiến cho ta tra loại này không đầu không đuôi sự tình. Cung Trúc một chốc một lát cũng giải thích không rõ, tra xét hội báo cho ta. Hào đi. Tuy rằng không hiểu lão đại mạch não, nhưng làm đắc lực thủ hạ, điền viện tự nhiên là sẽ nghe theo mệnh lệnh, kia lão đại ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm bác sĩ lại đây lại cho ngươi xem. Cung Trúc, không cần, ngươi hiện tại liền đi tra. Nàng ngược lại cảm thấy trong trò chơi hết thảy, càng muốn là một giấc mộng. Nàng yêu cầu một cái chuẩn xác hồi đáp. Thật không có việc gì. Điền viện rất là lo lắng. Làm lão đại, Cung Trúc đương nhiên đến có một bộ lão đại khí phách, nói không có việc gì, đi mau trà. Nga. Điền viện xác định Cung Trúc không có việc gì, lúc này mới xoay người chuẩn bị đi điều tra, nhưng lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói, lão đại, ngày hôm qua sự, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đâu. Ngày hôm qua đều nói gì đó. Thấy lão đại giống như không nhớ rõ, điền viện lại lần nữa đem ngày hôm qua sự lặp lại một lần. Lan Sâm từ Phi Quốc đã trở lại, chuyện này ngươi còn không có cho ta mệnh lệnh. Lan Sâm. Cung Trúc vẻ mặt một bức, hắn là ai? Điền viện trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn một bộ không thể tin được bộ dáng. Lão đại, ngươi như thế nào đem Lan Sâm đều cấp quên mất? Cung Trúc nhìn nàng, một bộ chẳng lẽ quên mất thực không bình thường. Không lớn không nhỏ. Cung Trúc. Điền viện bởi vì từ nhỏ không cha không mẹ, chính mình lại đã cứu nàng. Nàng đối chính mình chân thành đồng thời nhưng thật ra một bộ không đem chính mình nhưng lão đại bộ dáng. Cũng may, Cung Trúc không ngại. Ai làm tiểu cô nương lớn lên khá xinh đẹp. Điền viện thẻ lưới, sửa đúng chính mình thái độ, nói, 2 năm trước bị ngươi coi trọng Tây Bộ trưởng lão, chỉ là hắn không phục từ ngươi, lại chống đối ngài, cho nên bị lão đại ngài xung quân đi Phi Quốc cái loại này chim không thèm địa phương. Hình như là có như vậy điểm ấn tượng. Bất quá Cung Trúc là thật sự quên mất. Liên đối phương trông như thế nào đều cấp quên mất. Điền viện lại nói, lão đại, Lan Sâm thật sự thực đáng thương, hắn không chỉ có thông minh, hơn nữa vũ lực giá trị rất mạnh, nhưng cố tình chính là bởi vì nằm cũng trúng đạn bị lão đại coi trọng, nếu không không đến mức sẽ đi Phi Quốc loại địa phương kia. Lão đại buông rèm sắc đẹp, coi trọng như vậy thật đẹp nam, nhưng cố tình còn muốn đi treo chọc hắn, hắn như vậy một cái tâm cao khí ngạo người, quả quyết là sẽ không bị lão đại quyền lợi thuyết phục. Nhưng cố tình mới qua 2 năm, lão đại liền đem hắn cấp quên mất. Cung Trúc. Lời này nói, liền cùng nàng cường đoạt dân nam giống nhau. Chương 91 khủng bố đêm khuya, 04. Làm lão đại, bị người nói như vậy, chẳng lẽ không cần mặt mũi. Cung Trúc bạch nàng liếc mắt một cái, còn không đi cha. Điền viện che che miệng, hì hì cười, ta đây đi. Mới vừa đi 2 bước, lại quay đầu lại, lão đại, ngươi nếu là quên mất Lan Sâm, không thích hắn, có thể cho ta, hắn là ngươi coi trọng mọi người nam nhân trung hoàn mỹ nhất, liền ta nhìn đều tâm động. Cung Trúc xoa xoa huyệt thái dương, tưởng an tĩnh một hồi, lại không chịu nổi nàng bá bá bá. Thấy lão đại không phản ứng chính mình, điền viện lúc này mới chột dạ rời đi. Rốt cuộc có thể an tĩnh. Vẫn là nằm ở chính mình trên giường thoải mái. Cung Trúc đem kim tiêm từ trên cổ tay rút xuống dưới. Trải vớt một chút trò chơi. Trò chơi 7 ngày, là hiện thực 1 ngày. 3 ngày sau, nàng còn cần lại lần nữa tiến vào trò chơi. Mà điền viện tựa hồ cũng không có đã chịu trò chơi ấn tượng. Thậm chí nàng cũng không biết trò chơi tồn tại. Nàng sở tiến vào trò chơi là sơ thí trò chơi, như vậy vì cái gì tùy tiện như vậy đã trải qua mấy vòng người chơi sẽ ở. Vẫn là nói sơ thí trò chơi chỉ là nhằm vào người, mà đều không phải là nhằm vào trò chơi. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi đô thống xưng là sơ thí trò chơi. Cung Trúc ở trên giường không nằm bao lâu, liền rời giường, làm bảo mẫu cho chính mình lộng điểm ăn, liền đi đại sảnh triệu tập mọi người. Cung Trúc hắc bang tên là Hắc Diệu Đế Quốc. đây là toàn bộ quốc gia đều kiêng kỵ tổ chức, cũng là người khác không dám đắc tội tổ chức. Ai đều biết, Hắc Diệu Đế quốc đầu mục là một nữ nhân, hơn nữa giết người không chớp mắt, nếu ai dám chọc tới nàng, kết cục đều sẽ tương đương thê thảm. Nhưng cố tình như vậy một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, thế nhưng có một cái giống tiểu công chúa giống nhau tên, Cung Trúc. Không biết người, còn tưởng rằng là ngoan ngoãn tiểu cô nương. Mà hiểu biết Cung Trúc người đều biết, nàng kỳ thật mạnh miệng mềm lòng. Dù sao, Điền Viện nhất hiểu biết. Hắc Diệu căn cứ tổng bộ là một tòa sơn trang, chiếm lĩnh một ngọn núi, dựa vào hải, Cung Trúc cùng một ít quan trọng cao tầng đều ở nơi này. Mà Cung Trúc tư nhân lĩnh vực ở trong sơn trang chiếm địa diện tích nhất quảng. Yêu cầu lái xe 10 phút mới có thể đến đại sảnh. Đại sảnh xa hoa, chân bóng mặt đất ảnh ngược toàn bộ kiến trúc nguyên bản bộ dáng, người đã đến đông đủ. Cung Trúc ở một đám người vây quanh hạ, trên bàn chủ tịch vị. Cao gầy dáng người, phối hợp màu đỏ tươi váy dài, cùng với cuộn sóng hạt rẻ sắc tóc dài, đi đường nện bước khí chất lại cao lãnh, tựa như nữ vương giá lâm, làm người chỉ dám nhìn về nơi xa, không thể khinh nhẫn. Cung Trúc bên người tổng cộng có hai cái trợ thủ đắc lực, một cái là Điền Viện, một cái khác là Úc Phỉ. Hai người tính cách bất đồng, so với Điền Viện khiêu thoát, Úc Phỉ liền có vẻ càng thêm trầm ổn nội liễm, làm khởi sự tình tới càng là tích thủy bất lậu. Úc Phỉ ăn mặc áo da, tóc cao chát ở sau đầu, dáng người cao gầy, cả người đều tản ra người sống chớ tiến cảm giác, là toàn bộ Hắc Diệu Đế quốc bên trong xưng là nhất bất cận nhân tình người. Mà Cung Trúc, coi trọng chính là nàng làm người lạnh nhạt, đối sự chưa bao giờ đối người. Cung Trúc ưu nhã ngồi ở thủ tịch vị thượng, nhìn phía dưới nhìn chăm chú chính mình đám người. Lần này triệu tập lại đây người cũng không nhiều, cũng bất quá 3 người mà thôi. Mà bên cạnh đứng, là Cung Trúc Bảo Tiêu. Phía dưới 4 cái chỗ ngồi, dựa Cung Trúc bên phải phía trước vị trí chỗ trống. 2 năm vị trí này cũng chưa người ngồi, nghĩ đến Điền Viện vừa rồi đối chính mình nói những lời này đó. Cung Trúc cố ý lưu ý một chút, mở miệng hỏi, nghe nói Tây Bộ trưởng Lão Tử Phi Quốc đã trở lại, vì cái gì không có tham dự hội nghị. Nàng ít khi nói cười. Làm đang ngồi các vị nhịn không được run một chút. Nam Bộ trưởng Lão Tương Tinh Hạo nói, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đều không có hắn tin tức, chúng ta cũng là vừa nghe nói hắn đã trở lại, nhưng vẫn luôn không có lộ diện. Chương 92 khủng bố đêm khuya, 05. Nàng nhìn thoáng qua Úc Phỉ. Úc Phỉ rũ mắt, thông chi đã phát. Cung Trúc gật gật đầu, như vậy chính là hắn coi rẻ nàng quyền uy. Đem hắn kêu lên tới, hiện tại lập tức lập tức. Úc Phỉ gật gật đầu, gọi Lan Sâm điện thoại, đánh hồi lâu mới rốt cuộc tiếp nghe, nàng theo bản năng đưa điện thoại di động đưa cho Cung Trúc. Cung Trúc lại sợ tới mức sửng sốt, nhưng trên mặt không có biểu hiện chút nào, nếu không nàng cái này lao đại liền quá mất mặt mũi, ngươi tiếp. Úc Phỉ minh bạch. Uy. Điện thoại kia đoan vang lên nam nhân không nóng không lạnh thanh âm. Úc Phỉ đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, Tây Bộ Tổ trưởng, hội nghị thông chi đã hạ đạt, hy vọng ngươi có thể mau chóng xuất hiện. Di động không có khai khuyết đại âm thanh, Cung Trúc cũng không biết Úc Phỉ cùng đối phương nói gì đó, chỉ biết Úc Phỉ đưa điện thoại di động thu hồi tới. Trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra là muốn tới vẫn là không tới. Hắn nói hắn có việc, không thể tham dự. Úc Phỉ lời nói vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mọi người đều biết Lan Sâm là bởi vì đắc tội lão đại, mới có thể bị phái đến như vậy xa địa phương, mấy năm nay lại căn bản mặc kệ hắn, hiện tại thật vất vả làm lão đại nghĩ tới, thế nhưng còn dám như vậy không đem lão đại quyền uy để vào mắt. Thật là ngưu bức rầm rầm. Lúc này, Điền Viện mang theo một đống tư liệu chạy đi lên, lão đại. Ngươi muốn tư liệu ta tra được, ngươi xem qua một chút. Điền Viện mang theo thở hổn hển, một đường chạy tới. Đem nguyên bản an tĩnh bầu không khí một chút đánh tan. Cung Trúc tiếp nhận trang giấy, ở từng hàng danh sách thượng xem xét, ở cuối cùng một tờ thế nhưng thấy được Vương Nguyệt tên, hơn nữa mặt trên có tên họ, còn có tuổi tác cùng ảnh chụp. Cung Trúc chỉ vào Vương Nguyệt hỏi Điền Viện, nàng là chết như thế nào? Điền Viện gãi gãi đầu, lão đại, này mặt trên như vậy nhiều người, ta không có tế hỏi. Nhưng ta nghe nói mặt sau tân thêm danh sách là hôm nay buổi sáng ở chính mình trong nhà bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cung Trúc tâm yên lặng run một chút. Trong trò chơi mặt giảng quá, trong trò chơi tử vong sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mặt trên có ảnh chụp cùng tên, không cần tế hỏi cũng nên minh bạch trò chơi là chân thật. Vì thế tất cả mọi người phát hiện Cung Trúc giờ phút này sắc mặt có chút kỳ quái. Điền Viện, lão đại, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Ta kêu bác sĩ lại đây. Mắt thấy Điền Viện liền phải đi tìm bác sĩ, Cung Trúc bắt lấy tay nàng, không cần, ta lần này triệu tập đại gia, là có chuyện muốn nói. Tất cả mọi người nhìn nàng, chờ đợi bên dưới. Ta không biết các ngươi có hay không nghe nói qua trò chơi. Cung Trúc nhìn chăm chú vào mọi người mặt bộ biểu tình. Mọi người đều ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn một bộ ngộng bức trạng thái. Bác bộ trưởng lão giản hưu khó hiểu hỏi, lão đại là chỉ cái gì trò chơi? Là gần nhất thực hỏa nông dược vẫn là kích thích cầu sinh trò chơi. Cái này cung trúc liền không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Vì thế phát hiện, ông nói gà bà nói vịt. Từ hôm nay trở đi, an bài mọi người mỗi ngày tiến hành thể năng luyện tập. Cung trúc dứt lời đứng dậy, nhìn về phía Úc Phỉ, mang ta đi thấy Tây bộ trưởng lão. Đúng vậy. Ngay sau đó, ném xuống ngộng bức ba người. Hắc Diệu Đế quốc chia làm tứ đại bộ môn, Đông Nam Tây Bắc. Từng người phụ trách tứ phương thế lực. Đông là Âu Bắc Dương, Nam là Tương Tinh Hạo, Tây là Lan Sâm, Bắc là Giản Hữu. Nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh ba người, nháy mắt mềm gật ngồi. Giản Hữu là này mấy cái bên trong lời nói nhiều nhất, so đến quá điền viện, cũng là nhất gầy. Hắn mộng bức nhìn cùng Trúc rời đi phương hướng hỏi đại gia, lao đại đây là chịu cái gì phong? Như thế nào đống nhiên muốn chúng ta mỗi ngày luyện tập? Âu Bắc Dương mang theo biên ti đôi mắt, xem xét hắn liếc mắt một cái, không cần nghi ngờ lao đại mệnh lệnh, ngoan ngoãn trở về luyện tập. Thương Tinh Hạo lười biếng đáp, hảo đói, ăn trước đổ vật rồi nói sau. Chương 93 khủng bố đêm khuya, 06. Cung Trúc đứng ở nhắm chặt trước cửa phòng, nói, giữ cửa phá khai. Đã lâu không có tới quá bên này. Cung Trúc đều mau quên mất Lan Sâm người này tồn tại, thậm chí đến bây giờ đều còn không có nhớ tới bộ dáng của hắn tới. Trước kia nói thích, thật đúng là giá rẻ đâu. Điền viện đang muốn tướng môn cấp phá khai, cửa phòng bị người từ bên trong đấu võ, là Tây bộ trưởng lão Lưu quản gia. Gia chủ, trưởng lão không ở phòng, sáng sớm liền đi ra ngoài, nếu có việc nói, trưởng lão trở về, ta lập tức liên hệ hắn. Cung Trúc ánh mắt trầm trầm, nói cho hắn, trở về lập tức tới gặp ta. Tốt, gia chủ. Theo sau, Cung Trúc lại mang theo người mênh mông quần quận rời đi. Cái này cẩu nhật nam nhân, thế nhưng không đem nàng cái này lão đại để vào mắt, nói như thế nào chính mình cũng không chế giả Hắc Diệu Đế quốc mạch máu. Sẽ không sợ chính mình làm hắn cút đi. Nàng đống nhiên giống nổi lên cái gì, dừng bước chân. Hai năm trước, một cổ thế lực hứng khởi, Cung Trúc cũng mặc kệ nhân gia có đồng ý hay không liền trực tiếp đem kia cổ thế lực thu mua, mà kia cổ thế lực đầu mục chiêu đến chính mình nơi này, nhậm chức Tây Lộ trưởng lão, trưởng quản Tây bộ thế lực. Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, nàng liền thèm nhỏ dãi đối phương sắc đẹp. Đáng tiếc quá cao lãnh. Lan Sâm mới vừa nhậm chức Tây môn trưởng lão không bao lâu, cũng là Cung Trúc bất quá mới thấy qua nhân gia hai lần mặt, liền bởi vì đối phương không tham dự mỗi tuần một lần hội nghị, thậm chí phóng nói, không nghĩ nhìn thấy nàng. Vì thế, Cung Trúc tức giận đến trực tiếp đem hắn xung quân đến Phi Quốc đi. Nay cậu nam nhân lần này nhưng thật ra nghe lời mang theo người đi Phi Quốc, này vừa đi thế nhưng chính là 2 năm. Bất quá ở chung không nhiều lắm, Cung Trúc thực mau liền đem người nam nhân này cấp quên đến không còn một mảnh, nếu không phải điền viện nhắc tới, sợ là đều quên mất chính mình còn có Tây bộ bên kia thế lực. Trò chơi duyên cớ, làm Cung Trúc có vẻ đối cái gì đều không quá cảm thấy hứng thú. Về phòng của mình nghỉ ngơi một hồi, lại ăn một chút đồ vật, mới từ chính mình phòng ra tới, liền nghe được lưỡng đạo vui sướng thanh âm. Giản Hữu ngươi cái này đại ngu ngốc, ngươi như thế nào còn ở nhặt đồ vật? Ở xúc vòng, ngươi huyết điều rớt. Là điền viện thanh âm. Giản Hữu sốt ruột nói, ta thấy được một phen thư, ta đi nhặt lập tức liền trở về, tiểu điểm điểm ngươi từ từ ta. Chờ ngươi cái quỷ, ta chạy trước. Tiểu điểm điểm. Tính, ta thấy được một chiếc xe, ta lập tức đi tiếp ngươi. Điền viện tìm được xe, mới vừa đuổi theo, liền nhìn đến Giản Hữu đã lạnh, ngươi quả thực quá ngu ngốc, rõ ràng đều xúc vòng, ngươi còn tham nhậm thư, lần này đã chết đi, ta xem ngươi còn như thế nào thư. Giản Hữu vòng vòng đầu, tiểu điểm điểm. Ta tuy rằng đã chết, nhưng ngươi còn sống à, ta chờ ngươi mang ta ăn gà. Xem cô mãi mãi ta như thế nào mang ngươi nằm thắng. Cung Trúc nhíu nhíu mày, chậm rãi đi qua đi, thế nhưng nhìn đến điền viện cùng Giản Hữu ngồi ở cửa thang lầu chơi game, hai cái đầu đều phải dính ở bên nhau. Giản Hữu thấu đầu xem điền viện di động, mà điền viện đang ở thuần thục thao tác di động giao diện. Các ngươi ở chơi cái gì? Cung Trúc thanh âm chợt đến làm hai người sửng sốt. Đang ở cùng người rằng có nhân vật ở giao diện chung bỗng nhiên bị người đánh chết. Hình ảnh hiện ra đỏ như máu. Điền viện đủ rũ nóng nảy, lập tức liền có thể ăn gà. Cái gì ăn gà? Làm hắc bang lão đại, là không chơi trò chơi. Giản Hữu đưa điện thoại di động dơ lên cấp Cung Trúc xem, Cung Trúc theo bản năng sau này lui một bước, di động lấy xa một chút, ngươi nói thẳng. Ta cùng tiểu điểm điểm ở chơi kích thích cầu sinh, chính là sống đến cuối cùng đồng đội, liền tính thắng. Trò chơi này cùng sinh thành trò chơi giống nhau. Chương 94 khủng bố đêm khuya, 07. Hạ Hinh tiến lên ôn nhu giúp vào Chu Vĩnh Cường trong lòng ngực, nũng nịu nói, thân ái, ngươi thấy được đi. Nàng hiện tại đã có nam nhân khác. Không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình nữ nhân cho chính mình đội nón xanh. Mặc dù là chính mình không yêu nữ nhân. Chu Vĩnh Cường mặt đều tái rồi, chỉ vào Cung Trúc chửi ầm lên, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng công nhận mang tiểu tam trở về, không biết liêm sỉ. Cung Trúc cảm thấy ồn ào. Hai người kia kẻ sướng người họa nháo cái gì? Nàng đào đào lỗ thai, căn bản không tính toán muốn để ý tới bọn họ ý tứ, nhìn phía trung niên nam nhân, Mã tiên sinh, này căn hộ vẫn là hoàn toàn mới, gia cụ cũng đều là năm trước mới mua, hơn nữa lấy ánh sáng cũng đặc biệt hảo. Hảo A, ngươi tiện nhân này, ngươi thế nhưng muốn mang nam nhân trở về cùng chúng ta cùng nhau trụ. Chu Vĩnh Cường trừng lớn hai mắt, một bộ chưa bao giờ biết nàng thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này bộ dáng. Cung Trúc, có thể làm nàng hảo hảo nói chuyện sao? Trung niên nam nhân có chút xấu hổ, nếu các ngươi có việc nhà muốn xử lý, ta hôm nào lại đến? Không cần. Cung Trúc đương nhiên sẽ không làm dê béo lập tức rời khỏi, cười nói, không quan hệ, này căn hộ ở ta danh nghĩa, bọn họ không có quyền can thiệp phòng ở xuất xứ, ngươi cũng biết này căn hộ trước mắt gọi điện thoại cố vấn người đặc biệt nhiều. Hơn nữa nơi này đoạn đường tới gần tàu điện ngầm, lại ly sân bay rất gần, ta hiện tại bán ra giá cả thực đoạt tay, nếu Mã tiên sinh lại suy xét nói, chỉ sợ cũng là người khác. Nay căn hộ Cung Trúc cơ hồ này đây hiện tại giá nhà một nửa bán ra, cố vấn người cũng đặc biệt nhiều. Hôm nay là trò chơi ngày thứ ba, nàng cần thiết muốn đem phòng ở lập tức bán ra, bắt được tiền, làm tốt kế tiếp trò chơi làm chuẩn bị. Mã tiên sinh nghe nói Cung Trúc một loạt lời nói, do dự vài phút liền quyết định mua tới. Chu Vĩnh Cường cùng Hạ Hinh không thể tin tưởng nhìn Cung Trúc, Chu Vĩnh Cường chất vấn nói, ngươi thế nhưng không trải qua ta đồng ý liền tưởng đem phòng ở bán đi. Ta không đồng ý, đây là chúng ta hôn phòng. Cung Trúc lãnh trảo, này căn hộ là ta hôn trước tài sản, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hạ Hinh khóc lóc chỉ trích Cung Trúc, ngươi sao lại có thể như vậy đối Chu ca, nói như thế nào các ngươi cũng là phu thê à, ngươi sao lại có thể làm như vậy tuyệt. Nhìn đến tiểu tam Cung Trúc liền cảm thấy ghê tởm. Nhưng hiện tại nếu là đối bọn họ động thủ, nhất định sẽ rước lấy cảnh sát. Chờ xử lý xong những việc này, ta lại đến xử lý hai người các ngươi, hôm nay cho các ngươi một ngày thời gian từ nơi này dọn ra đi. Cung Trúc nói xong, liền mang theo Mã tiên sinh rời đi. Sau đó xử lý thủ tục, bắt được tiền, hoàn toàn đem phòng ở sang tên cho Mã tiên sinh. Cung Trúc cùng ngày liền đi mua một chiếc tính năng thật tốt xe, lại mua mấy dương xăng đặt ở trong không gian. Này luôn trò chơi cùng thượng hai lần trò chơi bất đồng. Này đã là trò chơi ngày thứ ba, cũng không có nhìn đến xúc vòng dấu vết, nhưng nàng vẫn là lái xe đi ngoài thành lung lay một vòng, vẫn là thấy được màu lam trong suốt tường. Mà trong suốt ngoài tường, chính là nguy hiểm khu. Dọc theo trong suốt tường vẫn luôn đi, phát hiện lam quyển đồng dạng này đây thành phố này làm khu vực an toàn. Thức ăn nước uống, còn có xe đã giải quyết, Cung Trúc lại mua vài bộ quần áo phóng không gian, mùa hạ cùng mùa đông đều mua một ít, trò chơi hậu kỳ như thế nào, Cung Trúc không dám xác định, dù sao hiện tại tiền nhiều. Mua một ít cũng coi như là bảo hiểm khởi kiến. Còn có súng ống. Trò chơi bất đồng, Cung Trúc không xác định này luân trò chơi có hay không tùy cơ đưa tặng vật tư điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng chưa từng có bắt được quá miễn phí, cho nên vẫn là quyết định tiêu tiền đi làm một ít. Chương 95 khủng bố đêm khuya, 08. Làm hắc bang lão đại, muốn liên hệ đến buôn lậu súng ống đạn dược quả thực ngửa quen đường cũ, mà chợ đen loại địa phương này đối nàng mà nói, tương đương với là công viên trò chơi. Nàng mướn mấy cái hung ác gác sát bảo tiêu đi chợ đen cho chính mình căng bãi. Mà nàng chính mình ở tới phía trước làm một đầu màu trắng cuộn sóng vòng đầu tóc, ăn mặc một thân lửa đỏ áo da, mang theo kính râm, xinh đẹp môi nhiễm diễm lệ hồng. Vừa thấy liền không phải như vậy dễ chọc. Cung Trúc tiến vào quán bar, mang theo bảo tiêu hướng ước định phòng đi đến, dọc theo đường đi kinh diễm đại phê lượng ánh mắt. Kia phân khí chàng, ai cũng không dám chủ động tiến lên đáp lời. Bảo tiêu tướng môn thế nàng mở ra, tối tăm ánh đèn hạ trong phòng ngồi mười mấy cá nhân. Nhìn thấy Cung Trúc, cầm đầu Cường ca trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới muốn cùng chính mình làm buôn bán, thế nhưng là như vậy một cái khí chàng mười phần, quan trọng nhất chính là dáng người hảo, tướng mạo hảo. Bất quá còn không biết đối phương chi tiết, Cường ca ý cười kéo dài đứng lên, ngươi chính là Cung Trúc. Cung Trúc ánh mắt ở trong phòng quét vọng, như vậy đảo qua, lại ở mười mấy cá nhân nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Lan Sâm. Trong một góc nam nhân chân dài giao điệp, trong tay cầm rượu vang đỏ ly nhẹ nhàng đong đưa. Là nguyên bản liền xoáy khí mặt ở như vậy hoàn cảnh hạ, có vẻ càng thêm mê người. Lan Sâm cũng thấy được nàng, nhưng hắn cũng không có tính toán muốn tương nhận ý tứ, mà là dùng thon dài ngón tay nhẹ điểm ly vách tường, ưu nhã đong đưa, nhàn nhạt nhìn nàng. Cung Trúc cũng đương không quen biết hắn, ánh mắt nhìn thẳng Cường ca, ngón tay nâng nâng, phía sau đi theo thủ hạ liền dẫn theo một cái dương lại đây, đặt ở mặt bàn, mở ra. Bên trong là đỏ mắt hồng vàng thật bạc trắng. Thiền ta mang đến, hóa đâu? Cung Trúc quét một vòng, không thấy được bất luận cái gì thật ra hỏa. Cường ca cười tủm tỉm nhìn nàng, chúng ta có chuyện ngồi xuống hảo hảo nói. Cường ca duỗi tay, chỉ hướng chính mình bên cạnh vị trí, thế nhưng tới, liền uống hai ly, chúng ta bàn lại sinh ý. Cung Trúc mặt vô biểu tình, nếu không nói chuyện sinh ý, này rượu cũng không có gì nhưng uống. Cường ca trà sát tay, sắc mặt có chút không như vậy không biết xấu hổ, muội tử, là cái dạng này à, này Phê Hóa Cường ca cũng không biết người rốt cuộc có thể hay không tới, cho nên có người ra giới so người cao hơn gấp đôi, cho nên. Cung Trúc đem cái dương cái hảo, khấu thượng, ném cho Bảo Tiêu, thế nhưng ngươi không có thành ý, vậy quên đi. Cung Trúc xoay người liền đi, Cường ca bỗng nhiên ngăn lại nàng, muội tử, ngươi nghe ca nói, ca còn có rất nhiều hóa, ngày mai liền đến, chúng ta không bằng uống hai ly, vì ngày mai sinh ý mượn sức quan hệ. Cung Trúc khỏe miệng lanh dương, không có hứng thú, ta tin tưởng loại này hóa chợ đen nơi nơi đều là. Thấy Cung Trúc kiên trì phải đi, Cường ca thật sự cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm người đem lộ cấp phá hỏng, một bộ như thế nào đều không thể sẽ nàng đi tư thế, vì thế đem ánh mắt dừng ở trong một góc Lan Sâm trên người. Ngươi xem đi, vị này ra ra tiền hào phóng, ta cũng là không có biện pháp, nếu ngươi thật sự sốt ruột nói, nếu không ngươi cùng vị này ra thương lượng một chút. Cung Trúc ngước mắt nhìn về phía Lan Sâm, sắc mặt không hề gợn sóng, thậm chí lạnh hơn, không có gì hảo thương lượng. Lan Sâm đong đưa chén rượu tay dừng một chút, khỏe miệng cong lên nếu giống như vô ý cười. Người nam nhân này ở trong trò chơi tuy rằng giúp quá nàng, nhưng cũng trần trụi trêu chọc quá nàng. Vậy ngươi cũng không thể đi. Cường ca cười tủm tỉm đổ nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy không biết điều. Người của hắn, có thể so nàng nhiều, hắn nếu khuyên can mãi khuyên bất động, vậy chỉ có thể vận dụng vũ lực. Hôm nay, ngươi lưu cũng đến lưu lại, không nghĩ lưu cũng đến lưu lại. Chương 96 khủng bố đêm khuya, 09. Ta nếu không đâu? Cung Trúc hỏi lại. Cường ca khỏe miệng cong lên rõ ràng ác ý, vậy trách không được Cường ca dùng phi thường thủ đoạn. Dứt lời, trong phòng mười mấy người đứng lên, đem Cung Trúc vây quanh. Chỉ có Lan Sâm ngồi ở trong một góc. Đạm mạc nhìn này hết thảy, thậm chí còn cùng Cung Trúc tầm mắt đối thượng kia một khắc, nhẹ nhàng nhấp nhấp ly chung rượu vang đỏ. Cung Trúc trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng cấp tức chết rồi. Cái này đáng chết nam nhân, nhìn đến chính mình lão đại bị người khi dễ, hắn thế nhưng còn không lập tức đứng lên căng bãi. Hắc đạo người trên, không có người không thân cường thể tráng, người của hắn cũng đều như thế. Cho nên đang muốn đánh lên tới, hắn cảm thấy bọn họ chỉ biết chạm phía dưới, một nữ nhân, lại có thể nhiều lợi hại. Nghĩ đến đây. Hắn sắc mị mị nhìn chằm chằm Cung Trúc, chỉ cần đêm nay hầu hạ hảo ra, từ nay về sau liền đi theo gia hỗn, nơi nào còn hy vọng ngươi một nữ nhân đánh đánh giết giết. Nói, liền chiều Cung Trúc nhào qua đi. Mà những người khác, liền đối với phó Cung Trúc phía sau người. Trong nháy mắt, trong phòng loạn thành một đoàn. Cung Trúc lui về phía sau, tránh đi Cường ca móng heo. Cường ca tham niệm nước miếng đều mau chảy ra, nàng hướng tới Cung Trúc từng bước một tới gần, đừng sợ, Cường ca thực sẽ đau nữ hài tử. Ngươi nghĩ muốn cái gì, Cường ca đều có thể cho ngươi, đặc biệt là mỗi ngày buổi tối. Lời nói còn chưa nói xong, Cường ca chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống. Mới vừa xoay người, kia lực độ đột nhiên dùng sức, lo lắng theo bản năng quỳ trên mặt đất. Hắn quay đầu, nhìn đến một trương La Sát lạnh băng khuôn mặt. Cường ca sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, xâm ra, ngươi. Ngươi làm gì vậy? Có biết hay không, ngươi đụng đến ta người. Như băng ngữ khí từ Cường ca phía sau vang lên, hắn sợ tới mức toàn thân nhũn ra. Ai không biết Sâm gia thân phận, hắn chính là toàn bộ châu Á không người có thể địch hắc bang đầu mục. Có thể tìm hắn mua sắm súng ống, đó là hắn vinh hạnh. Chỉ là hắn nói cái gì? Hắn nữ nhân. Sâm. Sâm gia, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Cường ca toàn thân đều ở phát run. Nghe vậy, Cường ca thủ hạ toàn bộ dừng tay, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt một bước. Nhưng mà ngay sau đó, Lan Sâm đột nhiên lại dùng lực, Cường ca toàn bộ thân thể trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Trình lượng giày ra trực tiếp đạp lên Cường ca trên lưng, căn bản không cho hắn nửa phần dễ rủa cơ hội. Xâm ra, ta sai rồi, ta nếu biết nàng là người của ngươi, đánh chết ta cũng không dám mơ ước ca. Cung Trúc cười xem Lan Sâm, không nghĩ tới lúc sau quan khẩu, hắn vẫn là đứng dậy, thật là không uổng phí chính mình năm đó đối hắn coi trọng. Làm lão đại, Cung Trúc cảm thấy vẫn là khen hắn, tiểu đệ làm không tồi a. Cường ca, mọi người, nữ nhân này lá gan như vậy vì sao? Thế nhưng nói Sâm ra cho nàng đương tiểu đệ đương không tồi. Nhưng cố tình, Lan Sâm không hề có trách cứ ý tứ, còn nhìn về phía nàng, tưởng như thế nào xử trí. Cung Trúc hoàn toàn không biết những người này xem chính mình ánh mắt, ngồi xổm xuống nhìn về phía Cường ca, nguyên bản tưởng cùng ngươi hảo hảo làm buôn bán, nhưng cố tình ngươi không chịu, vậy chỉ có đoạn, nơi này rốt cuộc còn có bao nhiêu. Toàn bộ lấy ra tới. Cường ca không nghĩ tới chính mình sắc đẹp không thực hiện được, còn gặp đến đối phương cướp bóc. Như vậy nhiều hóa. Nhưng giá trị mấy trăm vạn, liền như vậy cấp đi ra ngoài, còn không được đau lòng chết hắn. Đã không có, thật sự đã không có, cô nãi nãi ta sở hữu hóa đều cấp Sâm ra, nếu như vậy đều là người một nhà, kia vừa vặn một người mua liền có thể a, cần gì phải vì khó ta a. Cường ca vẻ mặt thủy khuất, lạnh băng súng lục đống nhiên xuất hiện ở chính mình cái chán, cường ca nghe được Lan Sâm không hề kháng cự lạnh băng ngữ điệu, vừa vặn, thử xem hỏa lực như thế nào. Chương 97 khủng bố đêm khuya, 10. Đừng. Sao nhóm có chuyện hảo hảo nói? Cường ca sợ tới mức nói chuyện đều run run, ta toàn bộ lấy ra tới. Cung trúc, kia hiện tại liền đi. Chính là cường ca có chút khó xử, chính là những cái đó hóa bị ta bà nương quản. Thấy không khí giáng đến linh độ, cường ca lại cảm giác nói, nhưng là ta có biện pháp lộng tới. Vì giữ được chính mình mạng nhỏ, cường ca không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi. Ai làm hắn như vậy xui xẻo gặp Sâm gia, còn thế nhưng đối Sâm gia nữ nhân có ý tưởng không an phận. Trừ bỏ cung trúc người, cường ca liền chính mình người tiếp tục lưu tại quán bar, nếu không đã bị cung trúc cấp tế. Đoàn người từ phòng ra tới, cung trúc đi tuốt đàng trước phương, nơi đi qua đều rước lấy không ít người ánh mắt. Nhưng mà, ở như vậy khí thế giới, không ai phát hiện bị bắt cóc cường ca. Đã có thể vào lúc này. A, lao thử. Có lao thử. Lao thử, thật nhiều lao thử. Trong nháy mắt, ca vũ thăng bình không hề, chỉ có đám người không ngừng mũi chân. Bọn họ trên mặt đất không ngừng nhảy bắn, còn có người dùng sức nhấc chân đi giẫm lao thử, nhưng lao thử đâu, hướng về đám người chân tắt tới, đặc biệt là lộ ra chân dài các nữ nhân. Có nữ nhân bị lao thử cắn cẳng chân, vô luận như thế nào kịch liệt run chân, lao thử cũng chưa bị run rớt. Tiếng kêu ở khách sạn đùn đùn không dứt vang lên, có chút là bị cắn, có chút là bị kinh hách đến. Mà ăn mặc màu đỏ áo da váy da cung trúc, liền gặp đến lao thử nhớ thương, một con to mọng chuột lớn mắt nhìn thẳng chiều nàng đuổi theo, hơn nữa tốc độ thực mau, nàng liên tục lui về phía sau vài bước, vẫn là bị đuổi theo, nhảy lên nàng giày, sau đó bò lên trên nàng cẳng chân thượng. Sắc nhọn hàm răng cắn nàng cẳng chân, đau quá. Cung trúc một dậm chân, nó không xong, liền dùng mặt khác một con giày cao cùng tế gót giày trực tiếp đá vào nó trên đầu. Có lẽ là bị đá hôn mê, lao thử lăn trên mặt đất. Cung trúc đột nhiên lại nhấc chân. Lao thử nội tạng tiêu ra tới. Mà tưởng nhân cơ hội chạy trốn cường ca, nhìn thấy lúc này cảnh này, sợ tới mức căn bản không dám chạy. Thức mau, quán ba lão thử bị đánh chết. Mọi người khủng hoảng vài phút sau, dần dần bình ổn xuống dưới, lại lần nữa khôi phục kích động nhân tâm ca vũ. Mà cung trúc đám người, nhanh chóng rời đi khách sạn. Lên xe, Lan Sâm hỏi, chân của ngươi thế nào? Cung trúc đem tất chân kéo xuống tới, lộ ra bị lao thử cắn quá dấu vết, cũng may không thâm, cũng không biết có thể hay không cảm nhiễm, giống trước trò chơi như vậy, biến thành tăng thi. Cung trúc có chút khủng hoảng, ngước mắt nhìn về phía Lan Sâm. Ta có thể hay không chết? Vừa rồi ở cường ca đám kia người bên trong khí thế đắn đo vững vàng, nhưng hiện tại làm cho Lan Sâm mặt, lại ủy khuất giống một cái tiểu hải tử. Lan Sâm nhịn không được cười cười, hiện tại mới trò chơi ngày thứ ba, sợ không sống nổi. Cung trúc vừa nghe, tuyệt vọng. Ngã vào ghế bành thượng, bụng mặt, thảo. Nhưng nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu vớt một chút, đưa ta đi tiệm thuốc, ta nhìn xem còn có không được cứu trợ. Tài xế là cung trúc thỉnh Bảo Tiêu, Bảo Tiêu nghe vậy, lập tức đánh xe. Mà cường ca ngồi ở mặt khác một chiếc bên trong xe, làm mặt khác Bảo Tiêu trông coi. Lan Sâm đi tiệm thuốc mua dược, ở trong xe giúp cung trúc dùng bộ vải đồn tiêu độc, lại suốt đêm đưa đi tật khống trung tâm đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Tuy rằng ở trong trò chơi đánh vaccine phòng bệnh chó dại không có gì dùng, nhưng bộ dáng này ít nhất trong lòng thoải mái một ít. Chờ hết thể thu phục, lại đi đoạt lấy cường ca hàng hóa. Cung trúc thậm chí thần không biết quỷ không hay đem hàng hóa để vào trong không gian. Nhưng lại như thế nào có thể giấu giếm được trải qua quá vô số lần trò chơi Lan Sâm. Chương 98 khủng bố đêm khuya, 11. Vào lúc ban đêm, Lan Sâm lái xe trực tiếp đi cung trúc nói cư trú khách sạn. Nhìn đến 5 con hung ác miêu, Lan Sâm đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi, chuẩn bị còn rất đầy đủ hết. 5 con lưu lạc miêu. Cung trúc kiến giải thượng lại nằm 4 con lao thử, tưởng thưởng xoa xoa miêu đầu, cho chúng nó thêm miêu lương. Này đó miêu thực muốn nhãn lực kính, biết cung trúc là chính mình chủ nhân, trước mắt khách khí thực, đối Lan Sâm lại là nhe răng niết miệng, như là đối đại xâm nhập giả. Hai người ngủ cùng cái phòng, lại không phải lần đầu tiên, cho nên cung trúc không hề biệt nữ chi ý. Thậm chí nghĩ đến chính mình ở hiện thực đi tìm Lan Sâm khi, kẻ xỉu ở hắn trong phòng, tựa hồ cũng không quá để ý. Ngược lại hỏi, ngươi ở cái này trò chơi nhân thiết là vai diễn của ta. Ân. Lan Sâm ngồi ở trên sofa, mở ra TV, bên trong là về đột nhiên xuất hiện lao thử, cũng làm đại gia chú ý phòng bị. Trò chơi đối với ngươi thật đúng là không tệ, thế nhưng làm ngươi ở trong trò chơi chiếm trước ta vị trí. Cung trúc nghĩ đến Lan Sâm ở hiện thực đối chính mình thái độ, làm lao đại, tự nhiên là thực khó chịu. nếu không phải xem hắn lợi hại, thật nên đem hắn đuổi ra đế quốc. Quang Côn tư lệnh mà thôi. Lan Sâm dựa vào trên sofa, nhàn nhã nói, sinh tồn trong trò chơi, mặc kệ thật tốt nhân thiết, cũng đồng dạng phải trải qua đại gia sở trải qua, không cường, như cũ sẽ chết. Lời này nhưng thật ra nói nửa điểm không giả. Ngươi số một chút, có bao nhiêu lựu đạn? Lan Sâm đột nhiên hỏi nói. Hỏi đến cung trúc sửng sốt, từ Cường ca kia đoạt tới vũ khí khi, nàng là cái thứ nhất xem xét, cho nên chỉ trừ một bộ phận ở trên người, còn lại đều bị nàng lặng lẽ phóng không gian, đương nhiên lựu đạn một cái cũng chưa lưu tại bên ngoài. Hắn lời này hỏi chính là có ý tứ gì? Thấy cung trúc không phản ứng, Lan Sâm cố tình nhắc nhở nói, không gian. Ngươi như thế nào biết ta có không gian? Nếu bị đối phương đã biết, cung trúc cũng lười đến lại trang. Ngươi cảm thấy ta khở. Cung trúc. Ngươi là Sâm gia, ta nào dám nói ngươi ngốc nha. Cung trúc trêu chọc nói. Ngay sau đó, nhắm mắt lại bắt đầu số chồng chất ở trong không gian lựu đạn. Vừa vặn, 100. Ân, không sai biệt lắm. Lan Sâm nói, này luôn trò chơi cùng thượng hai đợt bất đồng, chỉ cần có thể sống quá 15 thiên là được, nhưng khó khăn xa xa so thượng hai đợt càng khó. Cung trúc nhìn hắn nghiêm túc mặt. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Lan Sâm nhìn nàng, không nói chuyện. Nói thực ra, ngươi nếu đã trải qua như vậy nhiều trò chơi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta sơ thí trong trò chơi? Đây là cung trúc vẫn luôn tò mò sự. Lan Sâm lại cong cong môi, là ta vận khí không tốt. Cung trúc. Cũng là, người nam nhân này trước kia như vậy không thích chính mình, khẳng định là vận khí không hảo mới cùng chính mình xứng đối thượng. Lúc này đã là buổi tối 11 giờ. Đồ ăn cũng không khan hiếm. Khách sạn bên trong có phòng bếp, Lan Sâm hạ hai chén mặt, trên hai cái trứng, đặt ở trên bàn trà, ăn cơm. Cung Trúc vẻ mặt ghét bỏ, có thể ăn sao? Lan Sâm lại ăn rất thơm, phía trước ở Phi Quốc, điều kiện gian khổ, chỉ có thể chính mình nấu cơm, còn có thể chắp vá. Cung Trúc liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy ủy khuất, còn không phải chính ngươi muốn đi như vậy xa. Lan Sâm sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lúc trước không phải ngươi kêu ta đi? Có thể thấy được Cung Trúc ăn hương, đương nhiên cái gì cũng chưa hỏi. Cơm nước xong sau, Lan Sâm rửa chén. Cung Trúc cấp Lan Sâm phô hảo mà phô, rửa mặt xong liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài có miêu, chuyên môn lưu tại bên ngoài chảo lao thử, cho nên hai người chỉ có thể ngủ ở trong phòng ngủ, bên trong là phong bế, chỉ khai tân phong hệ thống. Chương 99 khủng bố đêm khuya, 12. Từng người nằm ở chính mình trên giường, Cung Trúc có điểm ngủ không được. Ngủ rồi sao? Trong phòng phong tối, Cung Trúc nhẹ giọng hô. Không có động tĩnh, Cung Trúc cho rằng Lan Sâm đã ngủ. Mới vừa phiên một cái thân, liền nghe được hắn nói, ân. Người trước kia trải qua quá lao thử ăn người trò chơi sao? Cung Trúc tò mò hỏi. Lan Sâm một lát sau mới nói, không có. Trò chơi bùng nổ lúc sau, ngươi là nhóm đầu tiên tham dự giả. Cung Trúc lại lần nữa hỏi. Có lẽ là, có lẽ không phải. Lan Sâm lại nói, tại đây trong quá trình, đã chết rất nhiều người. Vậy ngươi đánh số là nhiều ít. Nàng tưởng, trò chơi cho chính mình đánh số. Như vậy những người khác hẳn là cũng là có. Nhưng lúc này đây, Lan Sâm không lại hồi phục chính mình nói, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Cung Trúc nơi nào ngủ được, nghĩ đến chính mình bị cắn quá miệng vết thương, còn ẩn ẩn làm đau, lần này cùng lần trước trò chơi bất đồng, có hay không cái gì yêu cầu chú ý? Không có, chỉ cần đừng chết. Nhưng ta bị cắn. Nàng mạc danh vẫn là đem trong lòng lo lắng sự biểu hiện ra tới. Nằm ở trên giường Lan Sâm theo bản năng ngước mắt, hướng trên giường nhìn thoáng qua. Trong bóng tối, hai người ánh mắt chạm vào nhau, nhưng Lan Sâm trước hết rời đi tầm mắt, xoay một cái thân, sẽ không có việc gì. Ngươi xác định? Không xác định. Kia nói cái cây búa. Ở trong mắt ta, ngươi luôn luôn trời không sợ, đất không sợ. Lan Sâm thanh âm trong bóng đêm vang lên. Cung Trúc. Tính, làm hắc bang lão đại, nàng như thế nào có thể biểu hiện ra nhu nhược một mặt, cho dù chết, cũng không thể thua chính mình khí thế. Cung Trúc thủ hạ ý thức sờ sờ bị lao thử cắn quá địa phương. Miệng vết thương có nho nhỏ đau. Đối thường lui tới mà nói, điểm này tiểu đau, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nửa tỉnh nửa trong ngộng, Cung Trúc bị cách vách động tĩnh đánh thức. Miêu. Miêu. Chi chi chi. Mèo và chuột thanh âm. Cái bàn va chạm, chén trà đánh nghiêng. Miêu ở chạy, lao thử ở truy. Miêu chợt đến la lên một tiếng, như là bị giẫm đến cái đuôi giống nhau, kinh hoàng kêu to. Cung Trúc chậm rãi ngồi dậy, lại xem Lan Sâm, hắn cũng tử mà trải lên ngồi dậy. Hai người bốn mắt tương đối. Cách vách một trận kịch liệt chiến đấu, cơ hồ rằng có mười mấy phút mới kết thúc. Cung Trúc xuống giường, kéo ra rơi xuống đất môn, phòng khách vị trí đã có mười tới chỉ lao thử thi thể. Mà trong đó một con mèo chân bị thương, còn ở đổ máu. Miêu suy yếu ngã trên mặt đất, hướng về phía Cung Trúc suy yếu miêu một tiếng.

Một đường đi qua, cung trúc không có nhìn đến mặt khác lao thử dấu vết. Chẳng lẽ lao thử đều là buổi tối xuất hiện? Từ trò chơi trước 2 ngày ở các đại tiệm cơm xuất hiện lúc sau, liền lại không nghe được cùng loại tin tức. Lan Sâm chuyên tâm lái xe đồng thời, cũng ở quan sát, xa hoa khu biệt thự vực, Lan Sâm một đường chạy đến tận cùng bên trong. Một đống lầu 4 tầng biệt thự, bên ngoài nở khắp tường vi hoa. Không tồi nga. Cung trúc từ bên trong xe nhô đầu ra, quan sát biệt thự. Biệt thự cửa 2 viên đại thụ, chỉ là lá cây có chút khô vàng, tường vi hoa hạ còn có mấy chỉ chết xà, cùng với mặt khác côn trùng, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy chỉ chết lao thử. Mà tường vi hoa, tựa hồ cũng khai đến không như vậy diễm lệ. Lan Sâm bước đi đến cung trúc trước người, dùng vân tay mở cửa ra, đem miêu lung đặt ở trên mặt đất, người trước đem bọn họ bỏ vào đi, ta đem xe bãi đậu xe đi. Cung trúc đem miêu lung mở ra, cũng cảnh cáo chúng nó nói, không cần nơi nơi chạy loạn, nghe thấy được sao? Miêu. 5 con miêu hướng về phía nàng kêu to, tựa hồ là nghe hiểu nàng ý tứ. Đem bị thương miêu đặt ở trong ổ mèo, cung trúc liền ở biệt thự nơi nơi đi một chút nhìn xem. Biệt thự góc tường kết thật dày mạng nện, cũng may gia cụ đều dùng vải bố trắng cái hảo, chỉ cần toàn khai, liền có thể sử dụng. Cung trúc từ lầu 1 dạo đến lầu 4, Âu thức phong cách, hệ số an toàn tuy rằng so khách sạn hảo rất nhiều, nhưng lão thử vẫn là có thể tiến vào. Nàng đứng ở lầu 4 ban công, chiều hạ xem, ngươi này biệt thự có bao nhiêu lâu không ai ở. Lan Sâm mới từ ga ra ra tới, ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau, 2 năm đi. Thực dơ. Cung trúc có chút ghét bỏ. Lan Sâm lại mặt vô biểu tình vào nhà, đóng cửa lại, hiện tại có thể xác định lao thử là buổi tối lui tới, ban ngày chúng ta có thể hoạt động. Cung trúc có điểm thất vọng, nơi này cũng không gặp đến có bao nhiêu an toàn, ta nhìn một vòng, nếu lao thử quá nhiều, cũng hoàn toàn không có thể xác định là có thể vạn vô nhất hết. Ân. Lan Sâm gật gật đầu, lao thử sẽ theo trò chơi khi trường trở nên càng ngày càng nhiều, ngươi phát hiện không có. Cung trúc đồng ý quan điểm của hắn, ân, tối hôm qua lao thử, so hôm trước buổi tối lao thử nhiều gấp đôi, hơn nữa mặt miêu đều bị lao thử cắn thương, ta không hiện tại đều không xác định ta 5 con miêu ở hậu kỳ có thể hay không xảy ra chuyện. Cùng ta tới. Lan Sâm ở phía trước dẫn đường, cung trúc đi theo phía sau. Tầng hầm ngầm, Lan Sâm ở trên vách tường tìm được cái nút, ấn xuống lúc sau. Một gian rất khó bị phát hiện phòng môn bị mở ra, tứ phía đều là tường, trên vách tường mặt treo một đài TV. Phòng rất nhỏ, cũng thực áp lực. Giữa phòng duy nhất một chương ghế bên cạnh rơi dụng dây thừng, làm hắc bang lão đại, cung trúc lập tức hiểu được đây là dùng để làm gì đó. Đây là một gian cầm đoán. Hơn nữa cách hướng cực hảo, nếu đem người nhốt ở nơi này, rất khó bị người phát hiện. Trừ bỏ mấy cái thật nhỏ lỗ thông gió, không có bất luận cái gì thông đạo có thể cho mặt khác vật còn sống tiến vào, bao gồm lão thử. Ngươi là tính toán kế tiếp 11 thiên, chúng ta đều đãi ở chỗ này sao? Cung trúc quay đầu lại xem Lan Sâm. Lan Sâm lại không có cấp chuẩn xác đáp án, lỗ thông gió muốn điện lực duy trì, ta không xác định hậu kỳ có thể hay không cúp điện, nơi này có thể làm bị tuyển phương án, mấy ngày nay chúng ta vẫn là ngồi ở phòng ngủ. Cũng đúng. Cung trúc đi theo Lan Sâm ra tầng hầm ngầm, nơi này áp lực, nàng cũng không nghĩ thường trú. Chương 102 khủng bố đêm khuya, 15. Cung trúc cùng Lan Sâm bắt đầu kiểm tra biệt thự mỗi cái xuất khẩu. Cửa sổ, môn, lỗ thông gió, ban công, bao gồm cống thoát nước. Mỗi một chỗ đều bảo đảm lão thử không thể tiến vào. Cống thoát nước cái nắp một lần nữa đổi tân, để ngừa lão thử đem cái nắp đỉnh khai, trực tiếp cùng mặt đất hàn chết, thậm chí ngăn chặn sử dụng, ở bên trong nhét đầy kim cương. Hiện giờ lão thử xuất hiện tuy rằng làm mỗi người tâm hoảng sợ, đến còn chưa tới làm người khủng hoảng nông nỗi, cho nên Lan Sâm mang theo cung trúc lại đi mua càng tốt pha lê. Đem biệt thự sở hữu pha lê lại thêm dày một tầng. Lỗ thông gió cũng cấm sử dụng. Như vậy đi xuống, chúng ta không được nhiệt chết. Cung trúc oán giận, hiện giờ thiên hơn 30 độ, nếu không thông gió, khẳng định sẽ thực nhiệt. Lan Sâm lại thình lình nói, tổng nhiệt dung riêng chết hảo. Cung trúc, thành công làm nàng không nói chuyện nhưng tiếp. Sở hữu cống thoát nước hệ thống tắc nghẽn, muốn ở biệt thự bên trong nấu cơm, tự nhiên là không có phương tiện, cho nên rốt cuộc đơn giản lộng điểm ăn. Buổi chiều hai người liền bắt đầu rõ ràng biệt thự chung quanh dây đằng. Cung trúc trước nay không trải qua loại này hóa, đem lười hái ném trên mặt đất, ngươi sinh vì hắc bang lão đại, thế nhưng liền chính mình tiểu đệ đều không có. Lan Sâm nhìn nàng một cái, ngươi không phải có bảo tiêu sao? Cung trúc liếc mắt nhìn hắn, thực quý. Lan Sâm từ trong bao móc ra một trương thẻ ngân hàng, cầm đi. Cung trúc hoài nghi nhìn chằm chằm hắn đưa qua tạp, bên trong xác định có tiền. Vô nghĩa? Nhiều ít. Có tiền đương nhiên vui vẻ. Cung trúc tiếp nhận thẻ ngân hàng, hỏi. Lan Sâm mang theo bao tay, lươi hái đặt ở cửa, hắn cũng không thích làm loại này hóa, 1.000 vạn. Cung trúc, có thể lại nhiều kêu một chút người. Lan Sâm nói, này đó tiền mang không ra đi, nhân thiết toàn bằng vật khí, tiền lưu trữ cũng vô dụng. Vô nghĩa, vậy ngươi không còn sớm điểm lấy ra tới. Làm hại nàng keo kiệt bủn xỉn. Nàng mua phòng ở tiền, đại bộ phận đều dùng để mua ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Không có đem tiền toàn bộ dùng xong, chính là suy xét đến hậu kỳ thiếu tiền khả năng. Nhưng hiện tại Lan Sâm cho nàng như vậy nhiều tiền, đương nhiên không thể bủn xỉn, vì thế lại tiếp tục đem chính mình ngày hôm qua mời đến bảo tiêu tiếp tục mời, giúp nàng trừ dây đằng. Chờ trừ xong thảo, đã trời tối. Cung Trúc không có lưu người, cho tiền khiến cho bảo tiêu rời đi. Lan Sâm thấy nàng thật lâu không hồi, ra tới kêu nàng, tiến bảo. Cung Trúc quay đầu lại xem hắn, đi theo phía sau. Lan Sâm tướng môn tỏa chết. Bên ngoài không an toàn, không cần đi ra ngoài. Lan Sâm cảnh cáo nói. Cung Trúc đương nhiên biết, cũng may biệt thự có tivi, có thể mở ra nhìn xem. Hai người ngồi ở to như vậy trong phòng khách một bên ăn cái gì, một bên xem tin tức. Đặc biệt là phát sóng trực tiếp. Võng Hồng chủ bá ở đêm tối phong cao buổi tối ra ngoài, cầm hai nghe đứng ở dân cư thưa thất trên đường cái, hiện tại trên đường thực không, lại vô ngày xưa phồn hoa, ngay cả môn cửa hàng đều quan không tắt đèn, xem ra lão thử lui tới vẫn là làm người khủng hoảng lo lắng, không màng trước mắt xem ra, có khả năng là đại gia nhiều lo lắng, ta đã đi rồi hai ngày phố, cũng không có nhìn đến lão thử dấu vết. Võng Hồng phát sóng trực tiếp là một cái nam, hắn đối với màn hình cười nói, kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, mấy chỉ lao thử như thế nào liền đem đại gia dọa thành như vậy, liền ra môn cũng không dám ra, các ngươi xem ta, không phải hảo hảo sao. Hắn vừa đi, một bên cười nhạo, nhưng đi tới bỗng nhiên nhìn đến trong bóng đêm có một đoàn đồ vật ở mấp máy. Kia một đống là cái gì? Chúng ta đi vào đi xem. Võng Hồng Xuân Phong đắc ý, ngay cả đi đường đều là thần thái phi dương, giống như là một mình một người hưởng thụ thuộc về chính mình thành thị. Chương 103 khủng bố đêm khuya, 16. Video hướng tới hắc ám chỗ di động, Võng Hồng chủ bá thanh âm ở bên cạnh vang lên, không cần khẩn trương, không có gì hảo khẩn trương, ta đã thấy quá nhiều thần quái sự kiện, đều là người giả vờ, lần này khẳng định cũng là ai ở trò đùa dai. U ám trên đường phố, một người đều nhìn không tới. Trong một góc không biết tên đồ vật làm nhân tâm kinh run sợ, TV liên tiếp theo Internet, còn có thể nhìn đến vong hưu bình luận. Ta nhìn đều hảo dọa người A. Trên đường một người đều không có, kêu đen xì đồ vật, không phải là quỷ đi. Không phải là lão thử đi. Cung Trúc gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hắc ám góc, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ là mơ hồ có thứ gì ở động. Hắn quay đầu lại xem Lan Sâm, ngươi đoán cái gì? Lan Sâm dựa vào trên sofa, thình lình nói, tìm đường chết. Hắn vừa dứt lời, trong TV liền truyền đến Võng Hồng chủ bá thét chói tai, là lão thử. Ta dựa, tất cả đều là lão thử. Võng Hồng phát sóng trực tiếp đi vào, huyết tinh hình ảnh rõ ràng có thể thấy được. Một đống lão thử đang ở gặm thực thi thể. Màn hình bắt đầu trên dưới đông đưa. Bọn họ ở chạy. Mà lao thử từ bỏ thi thể, bắt đầu kết bè kết đội đuổi theo Vương Võng Hồng chủ bá cùng nhiếp ảnh ra. A, bọn họ truy lại đây. Chạy mau A. Các mê ra tạp dừng ở màn hình nhắm ngay hai người chạy vội phương hướng. Các mê ra thấy này hết thể toàn bộ ký lục xuống dưới. Bốn con chân kinh hoàng thất thố ở chạy vội, lao thử phóng qua các mê ra, chen chúc tới chiều bọn họ đuổi theo qua đi. Một người ngã xuống đất. Nháy mắt bị màu đen lão thử bao trùm, tiếng kêu thảm thiết tại đây trong đêm tối có vẻ phá lệ kinh tủng. Theo sau, là người thứ hai, tiếng kêu thảm thiết cũng tại đây ban đêm dần dần biến mất. Màn hình điên cuồng bắn ra tới. Ta dựa, lão thử thật sự sẽ ăn người A. Cứu mạng A, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những cái đó lão thử rốt cuộc là như thế nào tới? Chẳng lẽ không có người quản sao? Thật là khủng khiếp A, chẳng lẽ lão thử sẽ đem chúng ta tất cả mọi người ăn sao? Màn hình một con lão thử lẻn đến trước màn ảnh, ú hoàng hai mắt tại đây trong đêm tối có vẻ phá lệ kinh tủng đáng sợ. Cung Trúc đem TV tắt đi, xem ra, lão thử đã bắt đầu ăn người, ta ngày đầu tiên tới thời điểm, tại hạ thủy đạo, lão thử cũng không có công kích ta tưởng bọn họ lại có thể là đã chịu cống thoát nước bên trong ảnh hưởng. Lan Sâm nhẹ ân một tiếng, ngủ đi, ngày mai lại nói. Ân. Cung Trúc đánh ngáp một cái, hôm nay thực sự là có chút mệt. Bò lên trên giường, Cung Trúc quan sát một chút bốn phía. Tất cả đều phong bế hảo, xác nhận lão thử sẽ không vào nhà, nàng mới yên tâm nằm xuống. Đặt ở trong không gian lão thử kẹp, thuốc diệt chuột cũng không biết có hay không dùng, chờ ngày mai thực nghiệm một chút, xác định một chút lão thử hay không sợ hãi, hôm nay quá mệt mỏi, Cung Trúc không nghĩ lại lan lộn. Hai người như cũ không có phân phòng ngủ, Lan Sâm nói có tình huống như thế nào, hai người hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu tách ra quá xa, xuất hiện trạng huống không thể kịp thời hiệp trợ. Cung Trúc cũng không dối dám. Cảm thấy Lan Sâm nói chính là đối. Hơn nữa lúc này đây, mà phô không giống thường lui tới như vậy ly xa nhất, mà là phô ở đáy giường hạ. Cung Trúc túi đầu, là có thể nhìn đến Lan Sâm kia trương xoáy khí khuôn mặt. Uy! Cung Trúc nằm tại mép giường biên, nhìn nhắm mắt Lan Sâm. Lan Sâm mở to mắt, nhìn nàng, như thế nào? Ta là ngươi lão đại, ngươi vì cái gì không sợ ta? Cung Trúc nghĩ đến phía trước hắn đối đai chính mình thái độ, hỏi, cũng dám không nghe theo mệnh lệnh của ta. Lan Sâm lẳng lặng nhìn nàng vài giây, nói, ta trước nay không đem chính mình đặt ở cấp dưới vị trí thượng, mà ngươi. Hắn dừng một chút, ở lòng ta, căn bản không phải lão đại. Chương 104 khủng bố đêm khuya, 17. Cung Trúc. Thế nhưng không đem nàng trở thành lão đại. Cung Trúc cảm thấy ở cái này nam nhân trong mắt, chính mình có điểm thất bại. Nhưng cố tình ở trong trò chơi, còn muốn dựa vào nàng. Nàng cảm thấy thực nghẹn quất. Nàng thở phì phì xoay người nằm xuống, để lại cho Lan Sâm một cái lạnh nhạt bóng dáng. Thật là tức chết nàng. Tính, ngủ. Nguyên bản còn tưởng cùng hắn thương thảo trò chơi sự, hiện tại hoàn toàn không có tâm tình. Cung Trúc nằm xuống liền ngủ rồi, nghĩ đến thời điểm đã là ngày hôm sau. Bên ngoài ánh mặt trời như cũ sáng lạ, phảng phất cùng tàn khốc trò chơi không hề liên hệ, nàng duỗi một cái lười eo, từ trên giường lên. Đây là nàng chơi trò chơi lần đầu tiên ai như vậy thơ ngọt. Theo bản năng nhìn thoáng qua mà phô, chân là xốc lên, nhưng không có nhìn đến Lan Sâm. Cung Trúc nghi hoặc từ trên giường xuống dưới, kéo ra mở ra phòng ngủ môn, thế nhưng nhìn đến Lan Sâm đang ở xử lý trong một góc chết lão thử. Màu đen lão thử đôi ở thùng rác, nhìn quái ghê tởm. Như thế nào nhiều như vậy? Hơn nữa lão thử là chết như thế nào? Lan Sâm mang theo bao tay, chứa đầy lão thử túi đựng rác dẫn theo chuẩn bị quăng ra ngoài, vừa đi một bên nói, tối hôm qua ta xái một ít thuốc diệt chuột, hẳn là bị độc chết. Cung Trúc. Nàng ngày hôm qua giống như không thấy được hắn làm này đó nha. Cung Trúc đống nhiên ý thức được chính mình cùng Lan Sâm ở bên nhau thời điểm, chính mình tựa hồ có chút lười biếng, quá mức ỷ lại hắn, cho nên có một số việc, thậm chí không muốn làm. Bữa sáng như cũng là Lan Sâm chuẩn bị. Đơn giản ăn một chút, Cung Trúc liền chuẩn bị ra cửa hít thở không khí. Cửa vài chỉ chết lao thử nằm trên mặt đất, chính nghi hoặc khó hiểu khi, lại thấy đến ăn mặc công nhân phục ba nam nhân hướng tới bọn họ bên này đi tới. Biệt thự bên ngoài trong một góc, có một cái cống thoát nước khẩu tử, bọn họ dừng lại, đem cái nắp mở ra. Cung Trúc dọn một chương ghế ngồi xuống xem kịch vui. Thậm chí còn lấy ra một bao hạt dưa ra tới cắn, đều lúc này, thế nhưng còn có người tới tu cống thoát nước. Công tác liền ngồi ở biệt thự bên ngoài bậc thang, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, như vậy rõ ràng hành động, cũng làm đối phương thấy được chính mình. Cô nương. Ba nam nhân trung tuổi trẻ nam nhân nhìn đến Cung Trúc nháy mắt, hai mắt tỏa sáng. Cung Trúc vẻ mặt khó hiểu. Nhưng nhìn đến kia trương gương mặt tươi cười, đống nhiên cảm thấy có điểm quen thuộc. Nam nhân đối chính mình đồng sự nói một câu nói, liền đem nón bảo hộ lấy xuống dưới, hướng tới Cung Trúc chạy chậm qua đi. Ta thực lo lắng ngươi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Cung Trúc, ngươi là... Càng xem càng cảm thấy gương mặt này phá lệ quen thuộc. Lần trước ngươi bị nhốt tại hạ thủy đạo, là ta cứu ngươi. Nam nhân vòng quanh đầu, ngượng ngùng cười nói. Nga. Cung Trúc nghĩ tới, khó trách như vậy quen mắt, đà tạ. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Cung Trúc lại từ trong bao lấy ra một trương Lan Sâm cấp thẻ ngân hàng. Cái này ngươi cầm, coi như là báo đáp ngươi. Nam nhân xua tay, không phải, ta không phải ý tứ này. Làm ngươi cầm liền cầm. Cung Trúc ngạnh đưa cho hắn. Nàng là có ân tất báo người, lúc ấy nếu không phải bị cứu đi lên, chỉ sợ cứu chết ở cống thoát nước. Nam nhân có điểm ngượng ngùng, kỳ thật ta chính là lo lắng ngươi, cũng không phải muốn thu ngươi tiền. Ngươi cho ta tiền thuốc men, coi như trả lại ngươi. Cung Trúc thập phần hào sảng, dù sao trong trò chơi tiền đều mang không xuất hiện thật, ngươi tên là gì? Hồ Tinh. Hắn tha cái bù thêm, ngươi cũng có thể kêu ta Tiểu Tinh. Cung Trúc hướng tới cống thoát nước cái nắp nâng nâng đầu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 105 khủng bố đêm khuya, 18. Hồ Tinh theo nàng ánh mắt nhìn lại, nói, cống thoát nước đổ, chúng ta lại đây nhìn xem là tình huống như thế nào. Nhìn ra cái gì sao? Cung Trúc tò mò. Ân. Hồ Tinh nói, phía dưới có rất nhiều chết lao thử, trong khoảng thời gian này rất nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận a. Cung Trúc đứng lên, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Hồ Tinh đồng sự chính mang theo bao tay, đem chết lao thử từ bên trong mà ném ra tới, một bên ném còn một bên nhắc mãi. Đây đều là cái quỷ gì thế đạo a? Như thế nào sẽ có như vậy chết lao thử? Mỗi ngày quái dọa người, nếu không phải mặt trên an bài xuống dưới, ta mới sẽ không làm loại này nguy hiểm sự tình. Hai người ở kia không ngừng phun tào hiện giờ thế đạo. Hồ Tinh xem chính mình chậm trễ thời gian, nếu không có việc gì, ta đây đi trước vội. Ân, đi đem. Cung Trúc mỉm cười nhìn hắn. Lan Sâm từ biệt thự ra tới thời điểm, thấy nàng cùng một cái tiểu nam hải đang nói chuyện thiên, hỏi, hắn là ai? Một cái bằng hữu. Cung Trúc nhẹ nhàng bâng quơ nói, cống thoát nước xuất hiện rất nhiều chết lao thử, ngươi có thể nghĩ đến là cái gì nguyên nhân? Lan Sâm ngồi ở nàng bên cạnh, đi theo cùng nhau quan sát nắp giếng bên kia tình huống, trước mắt không thể tưởng được. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Tinh, tò mò hỏi, các ngươi cái gì bằng hữu? Cung Trúc vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, ngẩng đầu lên xem hắn, nhịn không được cười, như thế nào? Ghen kéo. Lan Sâm. Hắn tả Cung Trúc liếc mắt một cái, đứng dậy, ta ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà thủ. Nói, hắn liền đứng dậy, lái xe rời đi. Cung Trúc thói quen hắn ở hiện thực kia phó thái độ, cũng không hỏi nhiều. Cống thoát nước chết lao thử quá nhiều, Hồ Tinh ba người dùng một cái buổi sáng thời gian, cũng không rửa sạch xong, cuối cùng cấp lãnh đạo đánh một hồi điện thoại, hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi. Cung Trúc thổi một kẻ lưu manh chạm cánh gác. Hồ Tinh quay đầu lại xem nàng. Lại đây. Cung Trúc hướng hắn vây vây tay. Hồ Tinh cùng đồng sự đánh một tiếng tiếp đón, đồng sự trêu chọc nói, này không phải là ngươi giao tân bạn gái đi. Hồ Tinh gương mặt tướng đỏ, không có, chỉ là bằng hữu bình thường. Đồng sự nhìn Cung Trúc tặc cười, theo sau nói, vậy các ngươi hảo hảo chơi à, chúng ta đi về trước. Ân. Cho nhau phất phất tay. Theo sau đi đến Cung Trúc trước mặt, thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Cung Trúc cười nói, không có việc gì, giữa trưa lưu lại cùng nhau ăn cơm. A. Hồ Tinh vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào? Ghét bỏ a. Cung Trúc vô vỗ trên mông hôi tầng, hoài nghi nhìn Hồ Tinh. Đứa nhỏ này thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu bộ dáng, hơn nữa ở trong trò chơi đã cứu chính mình, cho nên Cung Trúc quyết định đối hắn nhiều có chút chiếu cố. Chính là ta công tác còn không có làm xong. Hồ Tinh khó xử. Cung Trúc đem hắn tún tiến biệt thự, còn làm gì công tác a? Hiện tại thế đạo như vậy loạn, lao thử ăn người, ngươi không biết giá cùng tỷ hỗn, tỷ mang ngươi thông quan. Hồ Tinh gương mặt càng đỏ, nhưng vẻ mặt khó hiểu hỏi, thông quan? Cái gì thông quan a? Cung Trúc sai biệt, trò chơi a, ngươi không biết thông quan. Cái gì trò chơi a? Hồ Tinh vòng vòng đầu, hoàn toàn không biết Cung Trúc đang nói cái gì. Cái này nghi hoặc đích xác thật Cung Trúc, làm nở tờ cờ Hồ Tinh không biết trò chơi. Nói cách khác, cùng thượng hai đợt bất đồng hình thức trò chơi, trừ bỏ nở tờ cờ có chính mình nhân thiết bên ngoài, bọn họ cũng không biết chính mình hiện giờ tình cảnh là ở trải qua một hồi tàn khốc trò chơi. Cung Trúc không hiểu được, cũng vô tâm tình đi làm hiểu. Giữa trưa lưu lại ăn cơm, liền như vậy quyết định. Chương 106 khủng bố đêm khuya, 19. Một loại bị nhìn trộm nội tâm quấn bách, Lan Sâm tả Cung Trúc liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Cung Trúc lại cố ý lớn tiếng nói, ngươi tưởng cho ta nấu cơm, về sau mỗi ngày đều có cơ hội. Lan Sâm lại trở về nàng một cái, không rảnh. Thiết. Cung Trúc tựa hồ minh bạch chút cái gì, người nam nhân này nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật đối chính mình lại là để bụng. Chẳng lẽ trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn coi trọng chính mình. Cung Trúc cảm thấy cái này khả năng tính không phải không có, cần thiết thử một chút. Ăn cơm. Hồ Tinh ở dưới lầu kêu. Nghe vậy, Cung Trúc đứng dậy xuống lầu ăn cơm. Ba đồ ăn một canh, đều là cơm nhà. Cung Trúc thượng bàn, đều không thấy Lan Sâm xuất hiện, hẳn là đi xem hiện trường. Hồ Tinh tò mò hỏi Cung Trúc, các ngươi vì cái gì muốn đổi môn nhà? Này xài hết bao nhiêu tiền a? Quá lãng phí. Ai biết? Cung Trúc cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối hâm lại thịt phóng trong miệng, béo mà không ngán, một miệng lưu hương, nhàn nhạt mùi hương ở khoang miệng trung lan tràn. Hương vị không tồi. Bị khích lệ, Hồ Tinh gương mặt lan tràn nhàn nhạt đỏ ửng, này đó đều chỉ là đơn giản cơm nhà, chỉ cần ngươi thích ăn là được. Cung Trúc một bên ăn một bên hỏi, ngươi buổi chiều phải đi về. Hồ Tinh gật gật đầu. Nga, kia ngày mai có rảnh lại qua đây chơi. Cung Trúc lại nói, ở nhà chú ý an toàn. Hiện tại lao thử so với phía trước càng hung ác. Hồ Tinh lại gật gật đầu. Cung Trúc thấy Hồ Tinh đứng ở bên cạnh chỉ lo xem chính mình ăn, cho hắn thịnh tràn đầy một chén, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn a. Hồ Tinh trên mặt vui sướng không hề che giấu, ngồi xuống sau cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt, do dự nửa ngày, hỏi, hắn là ngươi bạn trai sao? Cung Trúc. Sao có thể? Nga. Hồ Tinh trên mặt ý cười so vừa rồi càng sâu, chỉ là vừa mới chuẩn bị ăn cơm. Ngước mắt lại thấy Lan Sâm từ lầu 2 thang lầu chậm rãi mà đến. Đối phương xem chính mình ánh mắt lạnh băng tới rồi cực hạn, như là tùy thời sẽ bị đông lại, Hồ Tinh trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm. Lan Sâm đi đến bàn ăn bên, lạnh lùng nhìn về phía Cung Trúc, cho buổi như vậy đại, ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Cung Trúc trong miệng bao cơm, đương nhiên, bọn họ vội bọn họ, ta ăn ta, lẫn nhau không ảnh hưởng. Lan Sâm nhìn thoáng qua chính mình chén đũa, lại nhìn thoáng qua Hồ Tinh. Ăn xong, đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Theo sau, lại xoay người rời đi. Cung Trúc vùi đầu cười đến không khép miệng được. Hắn này không phải ghen là cái gì. Nàng tin tưởng vững chắc người nam nhân này đối chính mình có ý tứ. Hồ Tinh trong lòng run sợ, thấy Lan Sâm rời đi, mới tính thở phào nhẹ nhõm. Hắn giống như đối ta có địch ý. Cung Trúc, hắn đối ai đều có địch ý. Hồ Tinh. Hào đi. Cơm nước xong, Hồ Tinh dẫn theo một xô nước đến bên ngoài rửa chén. Cung Trúc không nghĩ tới hắn như vậy cần mẫn, ném đó chính là, không cần tẩy. Cũng không biết có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, còn tẩy cái gì chén. Hồ Tinh lại nói, ném ở kia sẽ xú, tẩy hảo, phương tiện lại dùng. Hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Hồ Tinh vội xong, tìm được Cung Trúc, ta còn có công tác, ta đi về trước. Nờ tờ cờ chính là nờ tờ cờ, cũng không biết lao thử lui tới là thế giới hủy diệt. Có một số việc, cũng không dám nói minh. Cung Trúc chỉ cần làm hắn trở về. Hy vọng cái này đứa nhỏ ngốc có thể sống đến cuối cùng. Thiện đi Hồ Tinh, Cung Trúc tìm được Lan Sâm. Hắn chính thủ thi công đội ở An Đại Môn. Lan Sâm quay đầu lại, liền thấy Cung Trúc dọn một trương ghế ngồi, tiểu chân bắt chéo, lười biếng nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng ngậm một mạt không có hảo ý. Có đói bụng không? Lan Sâm. Chương 107 khủng bố đêm khuya, 20. Ăn thực vui vẻ. Lan Sâm hỏi lại. Cung Trúc gật đầu, cười tủm tỉm nói, ăn rất ngon nga. Lan Sâm hít sâu một hơi, không hề phản ứng nàng. Tùy ý Cung Trúc thấy thế nào hắn đều không trở về một ánh mắt, ngay cả thi công đội hoàn công, tiễn đi người, hắn cũng chỉ là từ bên cạnh gặp thoáng qua, cầm một mâu bánh mì cùng sữa bò ngồi ở trên sofa ăn. Cung Trúc lại lắc lư đến hắn trước mặt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đói đâu. Ta là người, không phải thần. Một vừa hai phải. Cung Trúc về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thoáng qua chính mình chân, miệng vết thương có chút hơi hơi nhiễm trùng. Bị lao thử cắn quá địa phương, tựa hồ sẽ không hảo. Lại cầm một ít tiêu độc dược bôi lên. Cũng may trong trò chơi lão thử không có độc, bọn họ công kích tính chỉ là ăn người. Buổi chiều Lan Sâm lại đi ra ngoài, Cung Trúc chỉ có thể một người ở nhà nhìn xem TV, hiểu biết một chút hiện giờ trò chơi tình huống. Mấy ngày nay Tường An không có việc gì. Đồng dạng Lan Sâm cũng vải thiên không như thế nào phản ứng nàng. Người này cũng quá keo kiệt đi. Hồ Tinh cũng không xuất hiện, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Thẳng đến ngày thứ 10, vô số người trong nhà đều gặp đến lao thử tập kích, cửa gỗ trực tiếp bị gặm thực, kết bè kết đội lao thử gặp người liền cắn. Cung Trúc xem Lan Sâm ánh mắt quả thực lấp lánh tỏa sáng. Không nghĩ tới người nam nhân này sức quan sát như vậy cường, thế nhưng đã sớm biết cửa gỗ vô pháp ngăn cản lao thử. Hiện giờ biệt thự bình yên vô sự, một con lao thử đều không có tiến vào. Mà Cung Trúc mua những cái đó thuốc diệt chuột, cũng vẫn luôn không có tác dụng. Hiện giờ bệnh viện cửa kín người hết chỗ, còn có nháo sự giả tưởng xâm nhập bệnh viện. Chính phủ phái người tới chân áp, đều khó có thể khống chế. Trong TV, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Chính phủ có nghĩ tới chống cự lão thử, nhưng ban đêm lão thử đông đảo, căn bản vô pháp ngăn cản. Mà Cung Trúc cùng Lan Sâm cũng từ buổi tối ngủ, sửa vì ban ngày. Buổi tối yêu cầu thời khắc chú ý lão thử hướng đi. Lưới cửa sổ quan hảo, phòng trong ánh sáng tối tăm, Cung Trúc nằm ở trên giường chằn trọc, nhớ tới hệ thống nói cho nàng có thể hứa nguyện sự, nghiêng đi thân mình nhìn mà phô nhắm mắt lại Lan Sâm. Trước kia cửa thứ ba thông quan sau, ngươi hứa chính là cái gì nguyện? Lan Sâm mở to mắt, đối thượng Cung Trúc chờ mong ánh mắt, theo sau hỏi lại, ngươi tưởng hứa cái gì nguyện? Cung Trúc lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Lan Sâm nhìn nàng nửa ngày, dặn dò nói, ta hy vọng ngươi có thể hứa nguyện rời đi trò chơi. Có thể rời đi. Cung Trúc kinh ngạc. Trò chơi cho người ta dụ hoặc tính quá lớn, nhưng đồng thời tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Lan Sâm giải thích nói, chỉ cần rời đi trò chơi, liền có thể thoát ly. Cung Trúc mê mang nói, nếu ta hứa nguyện khôi phục ký ức, hẳn là có thể đi. Lan Sâm trố mắt, không hề ngôn ngữ. Cung Trúc một người lâm vào trầm tư, một lát sau lại nhìn thoáng qua Lan Sâm, vậy còn ngươi? Lan Sâm lại lần nữa mở to mắt, đối thượng Cung Trúc lấp lánh tỏa sáng hai tròng mắt, nuốt nuốt nước bọt, hy vọng ngươi rời đi. Cung Trúc, đây là cái quỷ gì nguyện vọng? Nguyện vọng cũng có thể siêu khống người khác. Thấy Lan Sâm không nghĩ phản ứng chính mình, Cung Trúc cũng không nói chuyện nữa. Chỉ là nằm như cũ ngủ không được, đành phải chắc quá thân mình nhìn chằm chằm Lan Sâm tuyệt sắc ngủ nhan. Nghiêm túc xem, không thể không nói nam nhân ngũ quan tinh xảo, là khó gặp mỹ nam. Trước kia ánh mắt thật đúng là không tồi. Đông nhiên khỏe miệng cười, Cung Trúc có chút trò đùa dai hướng mép giường dịch, một cái xoay người, thân thể từ mép giường lăn xuống giường, nện ở Lan Sâm bên cạnh. Buồn ngủ mông lung Lan Sâm chợt đến mở to mắt, lại thấy một đạo thân hình nằm ở chính mình bên, mảnh khảnh tay đáp ở chính mình trước ngực, đầu gác ở chính mình trên vai. Chương 108 khủng bố đêm khuya, 21. Ngực một trận rung động. Lan Sâm hít sâu một hơi, thật cẩn thận duỗi tay chuẩn bị đem Cung Trúc đẩy ra. Cung Trúc giả ý ngủ, chóp mũi phát ra ngâm khẽ thanh, thân thể giật giật, đem người ôm đến càng khẩn. Lan Sâm. buông ra. Cung trúc đương không nghe thấy. Chương 109 khủng bố đêm khuya, 22. Mỗi căn biệt thự bò đầy lao thử, ghế phụ nam nhân Tống Tôn bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào cung trúc kia đống duy nhất an toàn biệt thự, chúng ta qua bên kia an toàn. Vì thế xe một quải, bay thẳng đến cung trúc phương hướng chạy tới. Chạm vào. Cung trúc nhíu mày, nhìn phía ghế phụ khai ra thương. Viên đạn đánh trúng lầu hai vách tường, chỉ vì khiến cho nàng cùng Lan Sâm chú ý. Mở cửa, làm chúng ta đi vào. Tống Tôn từ bên trong xe nhô đầu ra, la lớn. Xe tại chỗ không ngừng xoay vòng vòng, tưởng hết mọi thứ biện pháp đem lão thử nghiền chết, mặt đất một mảnh vết máu, nhưng lão thử lại điên cuồng nảy lên tới, không sợ tử vong. Cung trúc cùng Lan Sâm liền đứng ở cửa sổ vị trí, lại không thấy bọn họ có bất luận cái gì động tĩnh, Tôn Tống cho rằng bọn họ không nghe thấy, lại lần nữa hô, mở cửa, làm chúng ta đi vào, cứu cứu chúng ta. Xe vẫn luôn quay chung quanh một căn biệt thự xoay vòng vòng. Nhưng tha vài vòng, đều không thấy bọn họ có chút động tĩnh, Tôn Tống sắc mặt khó coi mắng, cầu nhật, thế nhưng không mở cửa, Trương Dũng, tông cửa. Điều khiển vị Trương Dũng có chút lo lắng, chúng ta vẫn là ban ngày đến đây đi, hiện tại nơi nơi đều là lao thử, tông cửa sẽ hấp dẫn càng nhiều lao thử. Tôn Tống không cam lòng, nhưng cảm thấy Trương Dũng nói rất đúng, đem gặt gấp khởi, nhìn cửa sổ xem không rõ lắm Lan Sâm, ban ngày xem ta như thế nào thu thập các ngươi, đi. Ngay sau đó, xe quải cong, biến mất ở khu biệt thự vực. Nhìn đuôi xe sau khi biến mất, cung trúc biết đối phương chỉ cần còn sống, chỉ sợ sẽ nhớ thương thượng nơi này. Từ giờ trở đi, chúng ta thay phiên thủ, mỗi người ngủ 4 cái giờ, lại đổi. Lan Sâm đã đi tới, đưa cho nàng một khẩu súng. Xem ra, Lan Sâm cùng ý nghĩ của chính mình nhất trí. Cuối cùng mấy ngày ai cũng không dám chậm trễ, trước mắt biệt thự an toàn, như vậy nhất định có người sống sót nghĩ cách. Cung trúc gật gật đầu, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ân. Lúc này, xem như an toàn, không có người sẽ mạo bị lao thử công kích nguy hiểm tới tìm bọn họ phiền toái. Cung trúc trộm nhìn thoáng qua Lan Sâm, hắn thế nhưng thật sự đi ngủ. Giống như ban ngày chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Một lát sau, lại trộm đạo vào phòng, thấy hắn thế nhưng thật sự nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, một bộ ngủ bộ dáng. Ai? Thật là. Cung trúc ở ban công ngồi một đêm, 6 giờ đồng hồ lao thử bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới thủy đạo thối lui. Nàng đánh ngáp một cái, phía sau lại vang lên Lan Sâm thanh âm, đi nghỉ ngơi đi. Cung trúc quay đầu lại, ngươi tỉnh. Ân. Lan Sâm nói, bữa sáng ta phóng đầu giường, ăn liền nghỉ ngơi. Cung trúc cảm giác Lan Sâm sắc mặt dị thường âm trầm, khó hiểu nói, ngươi làm sao vậy? Nếu đêm qua kia hai người không chết, hôm nay hẳn là sẽ đến. Lan Sâm lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn nhìn bốn phía, nghỉ ngơi tốt, có sung túc thời gian mới có thể nên chiến. Kia nhớ rõ kêu ta. Ân. Cung trúc cảm thấy Lan Sâm nói rất đúng, cũng không nét mực, đơn giản thu thập một chút, ăn Lan Sâm vì nàng chuẩn bị bữa sáng cùng bánh mì, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tỉnh lại khi, bên ngoài vang lên kịch liệt súng ống thanh. Một cái cá chép lộn mình, cầm lấy súng lục vọt tới ban công. Chỉ thấy Lan Sâm đôi tay lấy thương, sắc mặt âm trầm quan sát phía dưới. Phía dưới tới tam chiếc xe, Tống Tôn từ bên trong xe nhảy xuống, cầm loa hô to, phòng trong cho ta nghe, lập tức mở cửa ra, nếu không đừng trách chúng ta động thật. Lan Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Cung Trúc. Cung Trúc đánh ngáp một cái, xem ra hắn mang người cũng rất nhiều. Đứng ở cửa sổ đi xuống đếm đếm, tam chiếc xe, tổng cộng 8 người. 6 nam 2 nàng. Chương 110 khủng bố đêm khuya, 23. Người sợ? Lan Sâm hỏi lại. Cung Trúc lãnh trảo, ngươi cảm thấy ta sợ? Chê cười, tiểu trường hợp. Lan Sâm lại nói, bọn họ là người chơi, hơn nữa sẽ dùng thương. Cung Trúc cong cong khỏe miệng, làm cho bọn họ biết cái gì kêu có đến mà không có về, mặc kệ là thứ gì, ai dám động đến ta trên đầu, chỉ có chết. Nàng sớm đã nóng lòng muốn thử, sơ sơ họng súng, đã hồi lâu không thấy huyết. Phía dưới kêu gào thanh âm còn ở kêu, ta số tam hạ, các ngươi nếu lại không mở cửa, chúng ta liền muốn xông vào, hiện tại thế đạo này, nên đồng tâm hiệp lực. Hai cái nữ hải cũng hô, chính là A, các ngươi không thể ích kỷ bá chiếm một căn biệt thự. Rõ ràng liền có dư thừa vị trí, vì cái gì không cho chúng ta đi lên. Hiện tại thế đạo hỗn loạn, lao thử ăn người, mọi người đều chỉ là muốn sống mà thôi. Nếu các ngươi nơi này an toàn, nên thu dụng chúng ta, như vậy còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cung Trúc kéo ra bức màn, làm đối phương càng rõ ràng nhìn đến chính mình, nàng hô, muốn sống, liền chính mình tìm địa phương đi, chúng ta nơi này không dung bất luận kẻ nào. Tống Tôn thoá mạ nói, ngươi cái này xú đàn bà, ta xem ngươi tìm chết. Nữ hài hòa giải, muội muội, mọi người đều không dễ dàng, mặt thế tốt nhất vẫn là hòa bình ở trung hảo, hiện giờ chúng ta phải đối kháng lao thử, ta thật sự không hy vọng nhìn đến còn sót lại người sống sót cho nhau đối kháng. Cung Trúc nghĩ thầm, A Phi, ai muốn cùng các ngươi hòa bình ở chung? Tàn khốc hiện thực nàng đều thấy nhiều, huống chi là trò chơi loại này tùy thời bỏ mạng địa phương, vì mạng sống, ai có thể nghĩ đến có thể hay không bị bên người người đẩy ra đi. Ít nói nhảm. Cung Trúc lạnh lùng nói, Lan, không muốn chết, liền lăn. Tống Tôn vừa nghe, sắc mặt đại biến, ngươi cái này xú ký nữ, xem ta vào nhà như thế nào đem ngươi ấn ở mặt đất. Chạm vào. Một tiếng vang lớn, Tống Tôn cái chán đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, trừng lớn đôi mắt, chợt đến trích đến trên mặt đất. Thân thể run rẩy vài cái, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cung Trúc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan Sâm. Kia đoạt là hắn khai. A. Bên ngoài nữ hải phát ra một tiếng thét chói tai. Nam nhân khác thấy thế, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Lan Sâm âm trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm phía dưới đám người, đừng làm chúng ta lại nói lần thứ hai. Các nữ hải đã sớm chú ý tới biệt thự Lan Sâm, tuấn mỹ vô chủ, khí chất bất phàm, nhưng chính là như vậy nam nhân, thế nhưng động thủ không lưu tình chút nào mặt. Phía dưới bảy người, bắt đầu kiên kỵ. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ trong tay cũng có đoạt. Chuẩn bị lại trở về hảo hảo thương thảo đối sách khi, một cái cơi xe đạp thanh niên chậm rãi mà đến. Hồ Tinh từ bảy người bên cạnh đi ngang qua khi, kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn đến mặt đất thi thể, chấn một chút, thiếu chút nữa từ xe đạp thượng ngã xuống. Hắn vội vàng đem xe ngừng ở biệt thự bên ngoài, ba lô từ trong khung lấy ra bối ở trên người. Ngẩng đầu xem Cung Trúc. Còn chưa nói lời nói, liền thấy Cung Trúc đầy mặt tươi cười, người đã đến rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng còn sống. Cung Trúc lập tức xuống lầu mở cửa. Hồ Tinh đem ba lô gỡ xuống tới, mở ra cho nàng xem, ta mang theo điểm ăn, hiện tại bên ngoài loạn thành một đoàn, đồ ăn khan hiếm. Cung Trúc đem hắn túm chặt phòng, lại tướng môn khóa trụ. Bên ngoài bảy người. Cung Trúc hỏi hắn, ngươi thế nào? Mấy ngày nay đều trốn nơi nào? Lao thử quá nhiều, hiện tại đầy đường đều là thi thể, ta chỉ có thể trốn nhà ta một cái thiết quẩy. Hồ Tinh tha vòng đầu, quan tâm nói, ngươi có khỏe không? Khá tốt. Cung Trúc lại nói, mấy ngày nay lưu lại đi, tỉ cháu ngươi. Hồ Tinh vừa định mở miệng, lại cảm thấy lưng chợt lạnh. Lại quay đầu lại, lại thấy Lan Sâm đứng ở chính mình phía sau. Chương 111 khủng bố đêm khuya, 24. Hồ Tinh sửng sốt một chút, theo bản năng hướng Cung Trúc bên cạnh xê dịch. Hắn là thật sự sợ hãi Lan Sâm. Hắn xem chính mình ánh mắt một chút đều bất hữu thiện. Biệt thự chỉ có thể cất chứa hai người. Lan Sâm lạnh như băng cảnh cáo nói. Cung Trúc lại cố ý một bộ không hiểu hắn ý tứ, thậm chí cười phản bác, biệt thự như vậy đại, thêm một cái người cũng không cái gọi là nha. Hơn nữa Hồ Tinh chính mình mang theo ăn, cũng sẽ không ăn nhiều ngươi. Lan Sâm. Nhìn đến Cung Trúc bảo hộ chính mình, Hồ Tinh tim đập đến càng mau. Có thể thấy được không khí không đúng, Hồ Tinh vội vàng nói, ta chính là mang điểm ăn lại đây, ta một hồi liền đi rồi. Lan Sâm lại không lưu tình chút nào, chúng ta không thiếu ăn. Cung Trúc. Như thế nào cảm giác này giấm vị có điểm đại. Cung Trúc vừa định mở miệng, đống nhiên chạm vào một thanh âm vang lên. Cung Trúc sắc mặt trầm xuống, bước đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo thế nhưng nhìn đến ban đầu những người đó thế nhưng lái xe ở tông cửa. Đáng giận. Nàng đối Hồ Tinh nói, ngươi đi mặt trên trốn tránh. Hồ Tinh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Lan Sâm cùng Cung Trúc thế nhưng không hẹn mà cùng móc súng lục ra, xoáy khí tư thế, cho người ta một loại xứng đôi hảo giác. Hồ Tinh rũ xuống mi mắt, ân một tiếng, ngoan ngoãn thượng cầu thang. Cửa sắt tuy rằng hảo, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản lao thử gặm cắn, chiếc xe va chạm căn bản kiên trì không tới lâu lắm, Cung Trúc đối Lan Sâm xử một cái ánh mắt, cùng về phía sau môn đi. Hồ Tinh tưởng đuổi kịp, nhưng lại sợ thành trói buộc, vì thế chạy đến lầu hai cửa sổ, đi xuống xem. Hắn nhìn đến Lan Sâm cùng Cung Trúc từ cửa sau xuất hiện, vòng qua biệt thự đi vào trước môn, một nổ súng, trực tiếp đem cửa xe hai cái nam nhân bắn chết. Một người một cái. Bắn chết đều là điều khiển vị thượng tài xế. Hồ Tinh vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy hình ảnh, không cấm sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Dư lại 5 người, 3 nam 2 nữ, thấy thế đồng bạn bị giết, đặc biệt là nữ hải tử sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trên má rơi xuống nước vết máu làm các nàng trực tiếp sợ tới mức thét chói tai. Ghế phụ vị Trương Dũng hô to, xuống xe. Hắn gái thứ nhất đẩy ra cửa xe, trực tiếp nhảy xuống tới, lấy xe làm yểm hộ. Hắn móc ra thương, đối một cái khác đồng bạn nói, ngươi cẩn thận một chút, bọn họ thủ pháp không tồi, còn có 3 ngày. Chúng ta nhất định phải đem biệt thự đoạt lấy tới, nếu không chúng ta lúc sau nhật tử không hảo quá. Đồng bạn gật gật đầu. Hai cái nữ hải tử sợ tới mức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Đã lâu không thấy huyết, Cung Trúc có vẻ dị thường hưng phấn. Nàng tuy thân là hắc đạo, nhưng chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu ai làm động nàng trên đầu, chỉ có đường chết một cái. Kia một nhưng, Cung Trúc khí sắc ý, chuẩn bị hết thể đem những người này trừ bỏ, miễn cho lưu lại thai hoàng ẩm, cấp lần sau lưu lại phiền thoái. Họng súng ngao ngoe rục dịch, lại vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ lay động. Lan Sâm đỉnh mày nhíu chặt, một mặt bất tường đến dự cảm đột nhiên sinh ra, theo bản năng đem cung trúc ngăn ở chính mình bên cạnh, có tình huống, chạy nhanh vào nhà. Cung trúc sát ý không có giảm phân nửa, nhưng Lan Sâm sức lực quá lớn, mạnh mẽ bị túm vào phòng nội. Lan Sâm đem cửa phòng khóa trái. Mặt đất lay động bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên, cung trúc đỡ vách tường hỏi, động đất. Lan Sâm trầm mặc một lát, nói, không rõ ràng lắm. Trò chơi cuối cùng mấy ngày, sẽ gia tăng khó khăn, cùng ta thượng tầng cao nhất. Hoàng đến như vậy lợi hại, cung trúc nghĩ thẩm thượng tầng cao nhất có thể hay không xảy ra chuyện. Nhưng Lan Sâm đã mở ra thang máy, chờ nàng. Hảo đi, đi theo hắn nhất định không sai. Tầng cao nhất đi xuống xem, có thể nhìn đến một mảnh mờ mịt năm người đang ở không biết làm sao. Sao lại thế này? Động đất. Cháy mau, đi rộng mở địa phương đi. Năm người nhanh chóng rời xa biệt thự, cho nhau ngâng chờ động đất kết thúc. Đã có thể vào lúc này, mặt đất cống thoát nước cái bỗng nhiên bị phá khai. Chương 112 khủng bố đêm khuya, 25. Một cái màu xám trắng đổ vật đầu từ miệng giếng vương. Đỏ đậm hai mắt, hung ác mặt, lao thử. Siêu đại thể tích lao thử từ dưới thủy đạo chui ra tới. Sở hữu cống thoát nước đều bị lao thử phá khai. Một con lão thử liền có một cái người trưởng thành như vậy đại. Nhìn đến Trương Dung đám người, đột nhiên thoáng qua đi. Năm người sợ tới mức kinh hồn chưa định, cất bước liền chạy, nhưng lão thử tốc độ quá nhanh. Năm người nháy mắt bị mấy chục chỉ lão thử phát gục, theo sau bị xé rách. Bén nhọn tuyệt vọng cùng thống khổ tiếng vang triệt ở khu biệt thự vực. Đen nhánh khô cạn vết máu thượng lại tân thêm mới mẻ máu. Cùng chúc sợ ngây người. Lão thử thế nhưng sẽ biến dị. Hơn nữa mỗi một con xuất hiện ở ban ngày lao thử thể tích đều phá lệ khổng lồ. Xem ra ban ngày cũng không yên ổn. Cung trúc mím môi, cũng không biết biệt thự có tính không an toàn. Hiện tại là trò chơi ngày thứ 11. Lan Sâm bổ sung nói, từ trước kia trò chơi kinh nghiệm tới xem, lao thử hẳn là còn sẽ biến đại biến cường, cho nên cuối cùng mấy ngày, nhất định đừng làm lao thử phát hiện chúng ta. Cung trúc kinh ngạc. Nguyên bản an toàn ban ngày nháy mắt biến thành địa ngục, không riêng khu biệt thự vực ngoại. Chỉ cần có cống thoát nước địa phương, đều sẽ chui ra lão thử. Hơn nữa chính phủ phía trước đối cống thoát nước nắp giếng cũng tiến hành quá gia cố, nhưng đối mặt này đó lão thử, căn bản không dùng được. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Khổng lồ lão thử kết bè kết đội, thình lình xảy ra xuất hiện, làm ở trên đường phố kiếm thức ăn người nháy mắt chìm đắm vào tử vong. Vào nhà, Lan Sâm lôi kéo cung trúc từ tầng cao nhất đi xuống. Đứng ở phía trên, mục tiêu tính quá lớn, lão thử thực dễ dàng phát hiện bọn họ. Hồ Tinh ở lầu 2 đồng dạng thấy được bên ngoài tình hình, sắc mặt sợ tới mức phá lệ tái nhợt. Cung Trúc nói, ngươi hiện tại liền tính muốn chạy, cũng đi không xong đi. Hồ Tinh nuốt nuốt nước bọt, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nếu hắn đã tới chậm một bước, cũng chỉ có giống bên ngoài những người đó giống nhau, bị lao thử gắt gao xé rách. Nghĩ vậy dạng hình ảnh, không cấm lưng lạnh cả người. Hắn hiện tại liền tính muốn chạy, cũng đi không xong. Ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua Lan Sâm, lại nhìn về phía Cung Trúc, hỏi. Ta có thể lưu lại sao? Cung Trúc môi mới vừa giật mình, Lan Sâm thanh âm lại dành trước một bước vang lên, không được. Hồ Tinh sợ hãi rũ xuống mi mắt, hắn đánh không lại đối phương, hơn nữa đối phương có đoạn, hắn liền tính tưởng mạnh mẽ lưu lại, cũng chỉ sẽ bị đối phương đánh chết. Hào đi. Hắn nhìn thoáng qua Cung Trúc, biết chính mình không có lý do gì yêu cầu nàng làm chính mình lưu lại. Vì thế chậm rãi xuống lầu, hướng cửa phương hướng đi đến. Cung Trúc xem ra liếc mắt một cái Lan Sâm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm cái gì? Một cái nở tờ cờ, trói gà không chặt, lưu lại có tác dụng gì? Lan Sâm lạnh như băng nhìn Cung Trúc, kéo chân sau sao? Này không giống ngươi phong cách. Cung Trúc quả thực phải bị hắn cấp tức chết rồi. Nàng nhưng đã cứu ta mệnh. Cung Trúc trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi quả nhiên không quá hiểu biết ta. Nàng là có ân báo ân, có thù báo thù. Hồ Tinh liền tính là nở tờ cờ, cũng là nàng ở trong trò chơi này mà tân nhân. Huống chi, với hắn mà nói. Thu lưu Hồ Tinh vốn là ở bọn họ năng lực trong vòng. Nếu thật đối Hồ Tinh mặc kệ, kia mới thật sự kêu vong ân phụ nghĩa. Hồ Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua không có cao hơn tới Cung Trúc, mất mát xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, một con khổng lồ lao thử từ trước mắt chạy qua, hắn sợ tới mức thân thể theo bản năng sau này lui. Chờ lao thử chạy xa, hắn mới nuốt nuốt nước bọt, nắm lấy then cửa tay. Đang muốn vặn ra khi, phía sau lại vang lên Cung Trúc thanh âm, hiện tại đi ra ngoài, chỉ biết bị lao thử sống sờ sờ cắn chết. Chương 113 khủng bố đêm khuya, 26. Hồ Tinh sửng sốt một chút, quay đầu lại đối thượng Cung Trúc cười như không cười đôi mắt. Cung Trúc nói, không nghĩ đi, liền lưu lại. Hồ Tinh mím môi, Nghĩ đến Lan Sâm lạnh băng ánh mắt, thân thể theo bản năng run một chút, hỏi, ta có thể lưu lại sao? Đương nhiên. Hồ Tinh vui vẻ, rồi lại lo lắng hỏi, nhưng hắn. Ngươi yên tâm, nơi này ta định đoạt. Cung Trúc nói. Hồ Tinh vẫn là có chút lo lắng, nói, nhưng ta sẽ cho các ngươi kéo chân sau. Cung Trúc ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, cho chính mình đổ một chén nước, ngươi có thể cho chúng ta nấu cơm à? Hồ Tinh mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự. Vô nghĩa. Cung Trúc nhìn thoáng qua phòng bếp, ta đói bụng. Hồ Tinh vội vàng buôn nhập phòng bếp. Hiện tại còn không có đỉnh thủy cúp điện, Hồ Tinh trước tìm mấy cái bồn đem thủy chứa đầy, để ngừa thế đạo biến cố dẫn tới đỉnh thủy, đến lúc đó liền phiền thoái. Chỉ là cống thoát nước bị đổ, bài thủy thực phiền thoái. Chỉ có thể dùng thùng trăng lên, lúc sau lại nghĩ cách đem thủy đảo ra. Lan Sâm từ thang lầu xuống dưới thời điểm, ánh mắt chỉ là lạnh như băng xem xét Cung Trúc liếc mắt một cái. Vừa muốn nói gì, lại nhớ tới Cung Trúc vừa rồi nói không hiểu biết nàng. Cuối cùng rời đi tầm mắt, quan sát bên ngoài lao thử. Không ngăn trở, cũng không kháng cự. Cung Trúc biết, hắn đây là đồng ý. Tối hôm qua thủ một đêm, Cung Trúc nằm ở trên sofa không một hồi liền ngủ rồi. Bị đánh thức khi, sắc trời đã tối, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Hồ Tinh ăn mặc tạp dề đang ở thịnh cơm. Lần này làm so lần trước càng phong phú, năm đồ ăn một canh. Thịt kho tàu, hâm lại thịt, thủy nấu thịt bò, nấu khoai tây, đông cải xanh, cà chua canh. Cung Trúc chỉ nghĩ cho hắn dựng ngón tay cái, tam hân đều là nàng thích ăn. Hơn nữa ở như vậy hoàn cảnh hạ, làm ra như vậy đồ ăn tới quả thực hiếm thấy. Hơn nữa thịt loại đều là Hồ Tinh chính mình mang. Ở trong trò chơi, có thể làm ra thức ăn như vậy liền rất không dễ dàng, Cung Trúc căn bản không nghĩ tới còn có thể ăn thượng như vậy ăn ngon đồ ăn. Nàng liên tục gật đầu, ăn ngon. Ngươi thích ăn là được. Cung Trúc thấy hắn lại đứng bất động, thúc giục nói, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn à, ngươi đứng làm cái gì? Hồ Tinh xoa xoa tay, ngồi xuống, câu thúc nhìn thoáng qua Lan Sâm, cuối cùng thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa. Cung Trúc thấy thế, vì hóa giải xấu hổ, bỏ thêm một miếng thịt phóng Lan Sâm trong chén, ngây ngốc làm cái gì? Ăn à. Lan Sâm giật giật chiếc đũa, nhìn thoáng qua Cung Trúc vui sướng gương mặt tươi cười, trong lòng tuy rằng thực không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là đem nàng kẹp đồ ăn nuốt xuống. Vì lấy lòng Lan Sâm, Cung Trúc cười tủm tỉm lại gắp một miếng thịt cho hắn, này chỉ sợ là cuối cùng mấy ngày ăn tốt nhất cơm, ngươi nhưng ăn nhiều một chút, chúng ta còn dựa vào ngươi đâu. Trong lòng khó chịu, có như vậy một chút chuyển biến tốt đẹp. Tính. Hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Một cái nở tờ cờ không cần thiết để vào mắt. Chờ trò chơi kết thúc, nở tờ cờ cũng đều sẽ biến mất. Hắn còn có cái gì hảo cố kỵ. Phòng trong cơm chiều phát mũi, mà bên ngoài lao thử thành đàn. Toàn bộ đường phố bị chuột lớn cùng tiểu lao thử hoàn toàn chiếm cứ. Tồn tại người, đã còn thừa không có mấy. Thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng cách trò chơi kết thúc cũng dần dần tới gần. Nhìn như tránh ở trong phòng an toàn, nhưng Cung Trúc cùng Lan Sâm như cũ căng thẳng thần kinh, chẳng những chậm trễ một lát. Trò chơi tồn tại, tử vong cùng sống sót, thường thường không có đơn giản như vậy. Ba người thay phiên gác đêm, mỗi người ngủ 8 giờ, hai người thủ. 13 thiên. Cung Trúc cầm kính viễn vọng đối Lan Sâm nói, lao thử giống như biến đại. Lan Sâm nhẹ ân một thân. Này đó khổng lồ lao thử, tựa hồ là ăn người liền sẽ dần dần biến đại. Chương 114 khủng bố đêm khuya, 27. Lan Sâm, tiểu lao thử đại lượng ăn người, chuột lớn sẽ đem ăn người nhiều nhất tiểu lao thử ăn luôn, mới thúc đẩy chuột lớn xuất hiện. Cung Trúc đống nhiên nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói, chuột lớn giai đoạn trước là tránh ở cống thoát nước bên trong, khi đó bọn họ còn chưa đủ thành thục, cho nên vẫn luôn không xuất hiện. Ân. Lan Sâm dùng giọng mũi hồi phục. Hiện giờ chỉ còn lão thử chi chi chi thanh âm. Chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay, hết thể đều kết thúc. Thời gian dày vò quá, ban ngày đêm tối cũng không dám chậm trễ. Rốt cuộc dày vò tới rồi 15 thiên, Cung Trúc chờ mong thời gian quá nhanh điểm, sớm một chút kết thúc này khủng bố trò chơi. Toàn thị cúp điện đình thủy. Ba người chỉ có thể dựa bánh mì đỡ đói. Lao thử điên cuồng trình độ đã không giới hạn trong nghe thanh âm, mà là bắt đầu mỗi nhà mỗi hộ lục soát. Chuột lớn trực tiếp đem phòng ốc đâm thoái, có chút biệt thự nhân gặp đến lao thử công kích, mà suy sụp. Cũng may biệt thự ra cố lúc sau, còn tính an toàn. Cung Trúc đếm thời gian, mắt thấy chỉ còn lại có 5 cái giờ, trò chơi liền kết thúc, nhưng bên ngoài lại truyền đến xe tải lớn thân ảnh, xe sau đi theo kết bè kết đội lao thử. Mà trải qua ra cố biệt thự tự nhiên sẽ bị người nhớ thương thượng. Bên trong xe hai cái nam nhân chỉ vào Cung Trúc kia căn biệt thự, này căn biệt thự ở người, chúng ta đi vào. Lựu đạn chuẩn bị tốt. Ân. Bên cạnh nam nhân lấy ra lựu đạn, bật lửa, đếm con số, theo sau ném hướng biệt thự cửa. Vâng. Một tiếng vang lớn, mặt đất lay động. Mà lao thử cũng trong khoảnh khắc bị hấp dẫn. Ta thảo. Cung Trúc sắc mặt tâm trầm, các ngươi có lựu đạn, chẳng lẽ chúng ta không có? Cung Trúc lấy ra ra hỏa, Lan Sâm giữ chặt nàng, đi cấm thất. Cung Trúc hỏi hắn, vậy còn ngươi? Ta đi quyết tuyệt rớt kia hai tên ra hỏa. Lan Sâm tránh thoát Cung Trúc trong tay lựu đạn. Cung Trúc còn muốn nói cái gì, lại thấy bị động tĩnh đánh thức Hồ Tinh. Hồ Tinh khủng hoảng hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Cung Trúc một phen kéo qua Hồ Tinh, theo ta đi. Tầng hầm ngầm cấm trong phòng ngay từ đầu liền quan sát quá, nền kiên cố, sẽ không suy sụp, cũng là vì mãnh liệt động đất xuất hiện mà ẩn thân địa phương. Đến lúc đó, liền tính phòng ốc đảo, bọn họ chỉ cần kiên trì mấy cái giờ, là có thể đi ra ngoài. Cung Trúc đem Hồ Tinh đưa tới tầng hầm ngầm, ngươi ở trong phòng đợi, không cần nơi nơi chạy loạn. Hồ Tinh cả kinh, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi giúp hắn. Nhưng mặt trên rất nguy hiểm. Hồ Tinh lo lắng. Nguyên nhân chính là vì nguy hiểm, cho nên ta mới muốn đi lên giúp hắn. Hiện giờ lao thử có nửa tầng lầu như vậy cao, muốn hủy diệt biệt thự, chỉ cần kết bè kết đội là có thể hoàn thành. Hiện giờ lại gặp đến nhân loại, không bị lao thử phát hiện mới là lạ. Đến lúc đó, liền tính cường đại nữa, Lan Sâm cũng không phải đối thủ. Hồ Tinh giữ chặt nàng, nếu nơi này an toàn, liền đừng đi nữa. Cung Trúc biết Hồ Tinh là vì chính mình hảo, nhưng nàng phát hiện trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lan Sâm ở chính mình trong lòng đã chậm rãi có không giống bình thường địa vị. Đó là cái gì cảm giác, Cung Trúc còn không dám khẳng định. Nhưng trước mắt, nàng không thể mặc kệ hắn. Nghe lời, không cần nơi nơi chạy loạn, chỉ có giết mấy người kia, mới sẽ không làm người phát hiện nơi này. Cung Trúc tránh thoát Hồ Tinh tay, ta cùng hắn, ai đều không thể có việc. Theo sau, Cung Trúc xoay người rời đi. Hồ Tinh còn muốn đuổi theo đi lên đem nàng mang về tới, nhưng hắn cái gì đều không biết, nếu đi theo đi lên, vậy thật sự ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Từ cứu Cung Trúc kia một khắc khởi, hắn liền rốt cuộc quên không được nàng. Nhưng nàng chú định không phải chính mình. Chỉ nguyện nàng sẽ không xảy ra chuyện. Chương 115 khủng bố đêm khuya, 28. Cửa phòng đã bị tạc hủy, Cung Trúc đi lên thời điểm, liền thấy kia hai người đã bị thương. Mà đại môn bị chiếc xe lấp kín, lao thử đang ở ngoài cửa tạp xe. Lan Sâm trốn ở góc phòng, thấy Cung Trúc đi lên, nhíu nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Cung Trúc, đương nhiên là giúp ngươi. Lan Sâm cắn răng, nơi này rất nguy hiểm. Liên bởi vì biết nguy hiểm, ta mới đến. Cung Trúc nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc nói, ta sẽ không ném xuống ngươi, chạy nhanh xử lý rất hai người kia, cùng đi tầng hầm ngầm. Cung Trúc đã lên đây, nói cái gì đều không hề ý nghĩa, chỉ có hai người cùng nhau tác chiến. Lao thử đang ở tiến hành điên cuồng phá hư, từ phía trên xem nói, có thể rõ ràng nhìn đến biệt thự ngoại rậm rạp lao thử hoàn toàn xâm nhập. Vô pháp đi ra ngoài, cũng vô pháp đi vào. Cổng lớn ván sắt bị dựng đặt, tiểu lao thử tạm thời vô pháp tiến vào, nhưng bọn hắn không nốc, bắt đầu cho nhau điệp hướng lên trên bò. Quyết liệt đánh thanh âm không ngừng vang lên, nhưng kia hai cái ngốc bước lại còn ở chiều Lan Sâm phương hướng công kích, lựu đạn càng là không lưu tình chút nào mặt ném qua đi. Cung Trúc tò mò, bọn họ như thế nào như vậy có thể đánh? Kẻ thù. Lan Sâm là thế giới này đầu mục. Kẻ thù tự nhiên có nhất định thực lực, mà hai người kia đó là Lan Sâm tử địch, hơn nữa bọn họ còn biết này căn biệt thự có thể ẩn thân. Bởi vì là tử địch, cho nên ở ngay lúc này đều không thể cộng đồng chống cự lao thử. Chỉ có giết đối phương, mới có thể sống sót. Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu cũng không phải là nhỏ. Cung Trúc nhìn giờ phút này lao thử chẳng huống, vỗ vỗ vai hắn, thời gian không còn kịp rồi, lại háo đi xuống, mọi người đều đến chết. Chúng ta tách ra hành động, ngươi đái tại chỗ, hấp dẫn bọn họ. Ta từ lầu 2 đi xuống. Nguy hiểm. Lan Sâm giữ chặt nàng. Cung Trúc đẩy ra hắn, ấn yêu cầu của ta tới làm việc. Theo sau, khẽ meo meo lên lầu 2. Lan Sâm cắn răng, đáng chết. Đối phương giấu kín ở lầu 1 phòng khách vị trí, hiển nhiên bọn họ cũng nóng nảy. Đối Lan Sâm nói, ngươi cái này không loại ngoạn ý, cấp lao tử ra tới. Lan Sâm lại lạnh giọng đáp lại, các ngươi ra tới, ta tự nhiên sẽ ra tới. Nếu mọi người đều không nghĩ đối phương tồn tại, như vậy cùng chết ở chỗ này cũng khá tốt. Đối phương trực tiếp ném một cái lựu đạn qua đi. Lan Sâm nhanh chóng bỏ hảo. Cung Trúc nhanh chóng thượng lầu 2, mở ra ban công, kéo ra lựu đạn cầu chỉ, chờ đợi vài giây, chiều phía dưới ném đi. Ầm vang một tiếng. Phía dưới trồng chất như núi lao thử bị tạp phi. Nàng lại ném vài cái, đem bên cạnh cũng tạp phi. Thời gian cấp bách, nàng cần thiết muốn ở lao thử chạy tới phía trước nhảy vào phòng trong. Hơn nữa trong phòng hai người cũng nhận thấy được bên này động tĩnh. Cung Trúc nhanh chóng từ lầu 2 nhảy xuống. Tồn tại lao thử bằng mau tốc độ chiều nàng vào tới. Nàng mở ra cửa kính, nhảy đi vào. Môn mới vừa đóng lại, khổng lồ lao thử trực tiếp đánh vào pha lê thượng. Cung Trúc hít sâu một hơi, cong lưng trốn tránh lên. Trong đó một người lại đây xem xét tình huống, lại không biết che giấu lên Cung Trúc, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, họng súng đã nhắm ngay hắn cái chán. Mới vừa có điều động tĩnh, lại chạm vào một tiếng bị đánh trúng cái chán, đương trường ngã xuống đất. Mặt khác một người đã nhận ra cái gì, thần sắc hơi hoảng, vừa định đổi cái địa phương tàng, lại bị Cung Trúc cùng Lan Sâm tiền hậu giáp kích. Hắn khiếp sợ nhìn thoáng qua Cung Trúc, lại lạnh nhạt quay đầu lại nhìn thoáng qua Lan Sâm. Theo sau con cong môi, quỷ mị một chút, hiện tại thế đạo này, liền tính ngươi hiện tại tồn tại lại có thể như thế nào. Cuối cùng ngươi vẫn là đến chết, ta ở Hoàng Tuyển chờ ngươi. Theo sau, giơ súng tự sát. Hắn sẽ quát tới, này đây vì biết Lan Sâm ở chỗ này, hơn nữa có thể sống một giây là một giây. Chương 116 khủng bố đêm khuya, 29. Xe bị tạp bẹp, hoành cửa sắt bị tạp lõm vào đi, bên lưu ra khe hở, tiểu lão thử điên cuồng dũng manh vào trong phòng. Cửa kính bị chuột lớn tạp thoái, chui tiến vào. Phòng ốc lay động, trần nhà hôi tầng bắt đầu bóc ra. Đi. Lan Sâm giữ chặt Cung Trúc tay, hướng tới phụ lâu chạy đi. Nhưng phía sau lão thử điên cuồng dũng lại đây, Cung Trúc bay thẳng đến phía sau ném một cái lựu đạn. Phòng ốc rung chuyển, mặt khác một bên trực tiếp suy sụp. Lan Sâm một tay đem Cung Trúc ôm lấy, phiên một cái thân tránh đi từ phía trên tạp rơi xuống đa phiến. Nhưng rửa gần thang lầu, hai người ôm nhau từ thang lầu thượng đi xuống lăn. Lan Sâm nhanh chóng lên, đem Cung Trúc kéo, đi. Hồ Tinh mở cửa ra, hô lớn, mau tới đây. Lao thử tốc độ quá nhanh, so người tốc độ nhanh quá nhiều, quăng như vậy chạy, còn chưa tới tầng hầm ngầm liền sẽ bị lao thử phát gục. Cung Trúc một bên chạy, một bên khai lựu đạn, hướng phía sau tạt đi. Nhưng trong nhà buông tay lựu đạn, cũng dễ dàng ương cập đến chính mình. Nhưng Cung Trúc quản không được như vậy nhiều. Quăng ra ngoài lúc sau, Lan Sâm lại lần nữa ôm chặt nàng hướng phía trước phương ngã xuống. Trong tay thương cũng nhanh chóng hướng tới tránh thoát một kiếp lao thử. Phòng ốc đã tàn phá bất ham, phía trên bị tạc một cái lỗ thủng, mắt thấy liền phải ngã xuống. Lan Sâm bế lên nàng, mau. Hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng tới tầng hầm ngầm phóng đi, rồi sau đó phương phòng ốc bắt đầu hạ cuối, sập. Nhìn Lan Sâm cùng Cung Trúc, Hồ Tinh đầy mặt cấp sắc, mau. Hai người rốt cuộc vọt vào tầng hầm ngầm, Hồ Tinh chuẩn bị tướng môn gắt gao quan trụ khi, một con tiểu lao thử lại vọt lại đây, tập chủ môn. Một cái dùng sức, lao thử bị đập vụn, bưu ra nội tạng. Nhưng môn lại quan không thượng. Lan Sâm khom lưng đem lão thử xả ra tới, nhưng một con chuột lớn lại xông tới ý đồ tướng môn phá khai. Hồ Tinh bị đâm cho một cái lảo đảo ngã xuống mặt đất, Cung Trúc cùng Lan Sâm dùng hết toàn lực tướng môn đè lại. Lao thử sức lực quá lớn, Cung Trúc nhìn thoáng qua ngã xuống đất Hồ Tinh, đem thương đưa cho hắn, giết nó, mau. Lao thử không ngừng va chạm, hơn nữa càng ngày càng nhiều, bọn họ căn bản quan không được môn, nếu không lập tức giết chết bên ngoài lao thử, bọn họ chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa mấy chỉ tiểu lão thử đã vọt tiến vào, đang ở cắn nàng chân. Hồ Tinh lần đầu tiên sợ thương, sợ tới mức thân thể run lên, nhưng cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, chạy nhanh tiếp nhận thương. Nắm súng lục tay đều ở phát run, họng súng nhắm ngay kẹt cửa vị trí, lại sợ hãi không dám nổ súng. Lan Sâm lạnh nhạt cảnh cáo, lại không nổ súng, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hồ Tinh sợ hãi nhìn ngoài cửa lão thử, run rẩy thân mình rốt cuộc ở lão thử đầu nã một phát súng. Lan Sâm cùng Cung Trúc cũng rốt cuộc liên hợp đóng cửa lại. Mà tầm mắt cũng hoàn toàn lâm vào tối tăm, không có một chút ánh sáng. Nhưng bọn họ như cũ không dám lơi lỏng, còn có mấy chỉ xâm nhập tiểu lão thử, chỉ có thể bằng vào chúng nó tiếng kêu ở không ánh sáng hoàn cảnh hạ đánh chết. Thẳng đến lại không có lao thử thanh âm, ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cung Trúc mệt đến nằm liệt ngồi ở mà, loát khởi ống quần dùng tay sờ sờ, đau đến phát ra nhàn nhạt thanh âm. Phía trước miệng vết thương nguyên bản liền không hảo, hiện tại càng nghiêm trọng. Lan Sâm cũng bị thương, chẳng những không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn trấn an nói, thực mau liền có thể đi ra ngoài. Cung Trúc ngẩng đầu, trong bóng tối phảng phất cảm nhận được lẫn nhau ánh mắt, Cung Trúc khỏe miệng lập tức giơ lên ý cười. Lan Sâm ngồi ở nàng bên cạnh, bàn tay đặt ở nàng trên vai, không có ra tiếng. Hồ Tinh đến bây giờ đều còn kinh hồn chưa định, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự nổ súng, toàn bộ thân thể mềm mại ngã xuống ở góc. Chương 117 khủng bố đêm khuya, 30. Biệt thự hoàn toàn suy sụp. Vọt vào đi lão thử cũng bị chôn sống. Tầng hầm ngầm bên trong thiếu oxy, Lan Sâm sớm chuẩn bị dưỡng khí vại tổn trữ, tùy tay cầm hai cái cấp Cung Trúc mang lên, nơi này đãi không được bao lâu liền sẽ nhân thiếu oxy hôn mê. Cung Trúc không nghĩ tới Lan Sâm thế nhưng tưởng như vậy chu toàn, phía trước nàng cũng chưa nhìn đến hắn chuẩn bị này đó. Hồ Tinh xuất hiện tiếng thở dốc, Lan Sâm lạnh lùng nói, chính mình đi lấy. Hồ Tinh lúc này mới chật vật hướng tới vừa rồi Lan Sâm phương hướng đi đến, cầm một cái dưỡng khí vại. Lan lộn hồi lâu mới cho chính mình mang lên. Trong bóng đêm, Hồ Tinh hô hấp dần dần vững vàng, hắn nhịn không được hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Không có đồ ăn, chúng ta sẽ chết. Cung Trúc chân ăn nói, thực mau. Nàng không có nhiều lời, rốt cuộc nở tờ cờ cùng bọn họ bất đồng. Nhiều lời vô ích, huống chi nàng cũng không rõ ràng lắm nở tờ cờ cuối cùng kết cục là cái gì. Không gian trở nên an tĩnh lại, nơi này cách âm hiệu quả thật tốt, bên ngoài là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không thể hiểu hết, cũng không muốn biết, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh chờ đợi trò chơi kết thúc, từ nơi này rời đi. Lan Sâm mệt mỏi hơi hơi mệt rã rời, lại vào lúc này, hương mềm môi bỗng nhiên dừng ở chính mình trên mặt. Hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trong bóng đêm cùng nàng đối diện. Lại nghe đến cung trúc khí phách thanh âm, khen thưởng ngươi. Lan Sâm tim đập như cổ, thủ hạ ý thức nắm chặt. Rất rất nhiều ký ức ở trong đầu lưu chuyển, thoáng thành đã từng tưởng quên đi quá khứ, nhưng Lan Sâm biết chính mình không thể quên được. Đôi tay cầm lòng không đậu phủng trụ nàng mặt, Lan Sâm rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình cảm tình, xóa dưỡng khí cháo túi đầu tìm đúng nàng cánh ngôi. Nhiều năm như vậy, hắn lựa chọn rời đi, là bởi vì không thể chịu đựng được nàng đối chính mình thái độ cùng bỏ qua, không thể chịu đựng được nàng cố ý ở chính mình trước mặt cùng nam nhân khác gái muội. Cung trúc toàn thân chợt được ngay banh. Hắn không nghĩ tới Lan Sâm sẽ trái lại hôn nàng. Tầng hầm ngầm dưỡng khí loãng, Lan Sâm thực mau buông ra cung trúc, còn thế nàng mang lên dưỡng khí cháo. Cung trúc nháy mắt an tĩnh lại. Vì sao tim đập nhanh như vậy? Phảng phất là cảm giác được trong không khí ái muội, hồ tinh mí môi, đánh vỡ này phân ái muội, vừa rồi thật hẳn là mang điểm ăn. Cung trúc còn lâm vào vừa rồi hôn chung, hồ tinh nói căn bản không có lọt vào thai. Mà Lan Sâm tự nhiên cũng sẽ không phản ứng hắn. Thấy không có người để ý tới, hồ tinh tài trí thú câm miệng. Bọn họ chi gian không có xác định quan hệ, như vậy hành động sẽ chỉ làm người có vẻ cực kỳ xấu hổ. Cung trúc từ kia lúc sau rốt cuộc chưa nói quá một câu. Lan Sâm quá mệt mỏi, cũng dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Thẳng đến bên thai truyền đến máy móc thanh. Chúc mừng người chơi, ở khủng bố đêm khuya trung du diễn thông quan, đạt được bất luận cái gì một cái nguyện vọng. Người chơi sẽ ở một phút lúc sau tự động rời đi trò chơi phó bản. Lúc này đây, hệ thống chưa nói quá nhiều nói. Cung trúc hỉ cực mà khóc, thông quan rồi. Hồ tinh khó hiểu, cái gì thông quan rồi. Lan Sâm gật đầu, lập tức có thể đi ra ngoài, đến lúc đó nhớ rõ hứa nguyện, rời đi trò chơi. Cung trúc không có trả lời, bởi vì nàng còn ở suy xét. Hồ tinh lại vẻ mặt khó hiểu, nay đã là hắn vải thiên nghe nói trò chơi, nhịn không được lại lần nữa hỏi, trò chơi là cái gì? Chúng ta có thể rời đi nơi này. Cung trúc cũng không biết như thế nào cùng hồ tinh giải thích, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngươi một người chiếu cố hảo tự mình. Hồ tinh. Cái gì ý? Tư. Một phút thời gian thực mau qua đi, cung trúc cùng Lan Sâm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trò chơi phó bản. Hồ tinh thấy không khí an tĩnh đáng sợ, hô, các ngươi còn ở sao? Chương 118 đại kết cục. Cung trúc lại lần nữa mở to mắt, phát hiện nằm ở màu trắng cá nhân trong không gian. Bạch cầu 565 phiêu phù ở không trung, chúc mừng người chơi thông qua tam quan trò chơi, hộp hiện tại có thể mở ra. Màu lam nhạt thủy tinh hộp bay tới cung trúc trước mặt, vươn tay, bạch cầu dừng ở lòng bàn tay thượng. Nàng nhớ rõ lần trước 5-6 năm nói qua, thông qua tam quan trò chơi, liền có thể mở ra cái hộp này, mà hộp bên trong là nguyện vọng chỉ số. Nhưng không cần tưởng cung trúc cũng biết. Bên trong chỉ số hẳn là 3. Quả nhiên, mở ra lúc sau, bên trong là một cái lấp lánh tỏa sáng màu đỏ bà tự. Có chút thất vọng, cũng có chút vô ngữ. Mở ra cái này có ích lợi gì? Cung trúc hỏi bạch cầu. 5-6 năm mở miệng nói, ba đại biểu hứa nguyện thấp nhất tiêu chuẩn, ngươi nhưng rời đi trò chơi, cũng có thể tiếp tục trò chơi. Cho nên nguyện vọng chỉ có trò chơi hoặc không trò chơi. Đúng vậy. Cung trúc. Cho nên nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm, có cái gì ý nghĩa? 5-6 năm lại lần nữa nói, ta tin tưởng phía trước ngươi đã xem qua giao diện chỉ số đổi nguyện vọng, đối với nhân loại tới nói, này đó nguyện vọng nhưng thỏa mãn các ngươi cả đời có lẽ đều không thể làm được sự. Cung trúc cười nhạo, ta không cho rằng mạo sẽ chết nguy hiểm, liền vì đổi lấy giao diện thượng nguyện vọng, đại giới thật sự quá lớn. Đương nhiên, nếu nguyện vọng không thể hấp dẫn người chơi cũng là có thể rời khỏi sẽ không thu được bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa hệ thống sẽ đưa tặng ngươi tham dự nguyện vọng. Tham dự nguyện vọng là bao hàm này đó. Tiểu nguyện vọng, người thường liền có thể làm được sự. Cung trúc trầm tư một lát, hỏi lại, có thể khôi phục ta mất đi ký ức sao? 5-6 năm nửa ngày không nói chuyện, cung trúc đều có chút nhục trí. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện chính mình tựa hồ đối Lan Sâm động tâm, nàng muốn tìm ra năm đó cùng Lan Sâm phát sinh điểm điểm tích tích. Nàng cũng cảm giác được Lan Sâm đối chính mình để ý, cùng từ người khác trong miệng giảng thuật Lan Sâm cũng không thích chính mình rõ ràng bất đồng. Nàng hy vọng có thể từ chính mình trong trí nhớ, tìm ra đáp án. Có thể. 5-6 năm nói làm cung trúc kinh hỉ, thật sự. Bất quá, từ nay về sau ngươi không thể lại tham dự trò chơi. 5-6 năm nói, ngươi hứa nguyện cùng một cái khác người chơi có quan hệ, cho nên các ngươi nguyện vọng cần thiết nhất trí mới có thể, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say ở chính mình không gian. Cung Trúc nhíu nhíu mày, cho nên nếu Lan Sâm không có lựa chọn rời đi trò chơi, như vậy nàng liền tương đương với đã chết. Nói cách khác, vận mệnh của nàng yêu cầu nắm giữ ở Lan Sâm trong tay. Loại cảm giác này, làm Cung Trúc hoàn toàn không có nắm chắc. Nhưng vẫn là quyết định nói, ta lựa chọn rời đi trò chơi. Nàng lựa chọn tin tưởng Lan Sâm. Hắn trong trò chơi hai lần cường điệu chính mình rời đi, như vậy hắn cũng sẽ rời đi đi. Vậy chúc người chơi hạnh phúc. 5-6 năm bạch cầu ở không trung xoay mấy cái vòng, bạch quang đại gì, người tầm mắt lâm vào bạch manh, bên thai lại lần nữa vang lên 5-6 năm máy móc thanh âm, nếu có thể tỉnh lại, ngươi liền cái gì đều có thể nhớ rõ. Theo sau, Cung Trúc hoàn toàn mất đi ý thức. Lan Sâm, đừng làm ta thất vọng. Cung Trúc mở to mắt, đối thượng Lan Sâm cười như không cười xoáy mặt. Cung Trúc gương mặt đống nhiên đỏ lên, ngươi xem ta làm cái gì? Không nghĩ tới nàng tỉnh, Lan Sâm cũng tỉnh. Hắn không có cô phụ nàng lựa chọn. Tưởng vĩnh viễn như vậy nhìn ngươi. Ôn hòa thanh âm không giống ngày xưa lạnh băng, như là muốn hòa tan đối phương trong lòng. Cung Trúc nắm hắn tay, thấp hèn mi mắt, ta đều nghĩ tới. Ôn hòa gương mặt tươi cười chợt đến cứng đờ, Lan Sâm hỏi lại, ngươi nhớ tới cái gì? Cung Trúc ngẩng đầu xem hắn, cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, chúng ta sớm đã có phu thê chi thật, hơn nữa vẫn là ta chủ động, lại bởi vì ta chết sĩ diện, cho người khác nói căn bản không thích, chỉ là chơi chơi mà thôi, ngươi hẳn là nghe được, cho nên mới sẽ đối ta lạnh nhạt kháng cự. Lan Sâm ngẩn người, nàng cư nhiên biết. Vậy ngươi vì sao khi đó không nói? Cung Trúc bị khuất, bởi vì ta cũng tưởng ngươi chủ động à, theo đuổi ta, làm ta biết ngươi cũng thích ta. Kỳ thật khi đó, Cung Trúc là thật sự rất thích trước mắt người nam nhân này. Thích đến lớn mật trực tiếp đem hắn cấp ngủ. Rõ ràng khi đó, hắn đôi chính mình thái độ cực hảo, lại đảo mắt thay đổi sắc mặt, Cung Trúc vì kích thích hắn mới có thể làm nam nhân khác tại bên người. Ngẫm lại khi đó chính mình hào ngốc. Lan Sâm đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng, hết thể đều đi qua, về sau chúng ta sẽ hảo hảo. Đúng vậy, hảo hảo. Ba lần cho chơi, trải qua sinh tử, hắn mới biết được nàng đối chính mình mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Ân. Cung Trúc nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trải qua trong trò chơi. Lan Sâm thật sâu nhìn nàng, ta đã sớm hứa quá nguyện vọng, chỉ cần ngươi tiến vào trò chơi, ta liền sẽ tới. Không nghĩ tới hắn một lòng nhớ thương chính mình, cũng vì chính mình làm nhiều như vậy. Về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo ở bên nhau, vĩnh viễn không hề tách ra. Cung Trúc không biết nói như thế nào nói mới có thể biểu đạt chính mình đối hắn cảm động, cũng chỉ có thể dùng hành động tới biểu đạt, ngẩng đầu, hôn lên Lan Sâm. Có lẽ, thích chỉ cần đơn giản một động tác. Lão đại, ngươi tỉnh sao? Điền viện ở bên ngoài hô to. Nhưng Cung Trúc cùng Lan Sâm lại phảng phất không nghe thấy. Bọn họ chỉ nghĩ không quan tâm, lẫn nhau ôm nhau. Một sống một chết, không bao giờ tưởng chia lìa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.